Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 48. Biệt thự lớn như vậy, Kỳ Điều Hoàn rảnh rỗi ngồi ở trên giường lớn, nơi ngực vẫn còn có chút đau, cô không dám nhúc nhích một giây, cho nên cứ nhằm chán như vậy ngồi đánh giá căn phòng, không một chút thay đổi gì từ lúc cô rời đi. Cố Tư Thần nói ăn cơm xong liền lên bồi cô, cô không biết là đang bận rộn cái gì, ăn lâu như vậy còn chưa có đi lên. Bởi vì thân thể đau, cô thức dậy cũng không thể xuống lầu. Biệt thự này lại cách âm quá tốt, cô cái gì cũng không có nghe thấy. Luôn cảm giác như là mình đang bị vứt bỏ vậy, cái cảm giác này quả thật rất khó chịu. Không một người nào ở bên cạnh, đợi ít nhất 40 phút, cửa phòng mới có người đẩy ra. Cô mừng rỡ như điên, nhìn Cố Tư Hành từ bên ngoài đi vào, mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không có một chút máu nào. Nụ cười của Kỳ Thị Hoàn đã dần dần tắt, chú ý tới bàn tay bị bằng vải trắng của anh, kinh ngạc hỏi, Cố Tư Thần, tại anh thế nào? Không có gì, Cố Thần không giải thích gì. Kỳ Điều Hoàn nhìn anh đi về phía ngoài ban công, sau đó lấy ra một điếu thuốc, lặng lặng hút. Khói thuốc vương vít, ngoài trời đã tối dần, đoán chừng thời tiết còn đang muốn mưa, sắc trời chìm xuống khiến cho lòng người hoang mang. Cố Tư Thần đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía của cô. Kỳ Điều Hoàn nhìn bóng lưng của anh, yên tĩnh, khiến cho người khác cũng hít thở khó khăn. Cô đột nhiên mở miệng nói, có vẻ Doãn Tường chết khiến anh rất áy náy. Cố Thần cứng người, tựa hồ rút rè một giây. Một giây sau, hùng hăng hít một hơi làn khói, không có xe người, nhưng mà khẽ gật đầu một cái, là rất áy náy. Lần này bản thân anh dự đoán đã thất bại, lần này tự cho mình là đúng. Lần này anh không cẩn thận, cho nên khiến cho sự việc trở nên đau thương đến như thế này. Mới vừa rồi Võ Đại nghi ngờ là đúng, Doãn Tường chết, không chết được bất cứ ai, chỉ là do anh. Anh đứng ở đó hút thuốc, khói mù ở khắp nơi không ngừng tỏa ra. Em không biết Doãn Tường đã chết như thế nào, nghe nói là vì giúp cho Diệp Vũ đỡ đạn. Doãn Tường cứu đồng bọn của mình, anh ấy chết thật vĩ đại. Kỳ Điều Hoàn muốn tìm đề tài an ủi Cố Tư Thần, nhưng phát hiện ra lời nói ra cũng nhợt nhạt vô lực. Đúng vậy, dẫu sao chết cũng là một cái mạng, dẫu sao chết là bạn đã cùng bọn họ trải qua sinh tử. Cô không biết là Cố Tư Thần cảm kích thế nào với bọn họ, nhưng mà ít ra cơ bản nhất sẽ không muốn đồng nghiệp của anh chết như vậy. Doãn Tường chết khiến cho mọi thứ trở thành một chiếc hố sâu ngăn cách, một lần nữa không gian lại trở vào trầm mặc. Cố Tư Thần đứng ở ngoài ban công rất lâu, Kỳ Điều Hoàn không thấy sắc mặt của anh, chỉ thấy bóng lưng như hóa đá kia, trừ cử động hút thuốc lá còn lại không có bất cứ động tác nào khác. Nhìn qua xa cách như vậy, phảng phất có thể cảm giác được mình cùng anh không phải chung một thế giới. Cô vẫn luôn cảm thấy cô cùng bọn họ không phải chung một thế giới, nhưng mà bởi vì yêu cho nên mới có thể thử dung hợp, chỉ là bây giờ lại cảm thấy cô hiểu rồi. Cố Tư Thần đem cô giữ lại bên người của anh, nhưng mà cô lại chẳng cảm nhận được nội tâm của anh. Bên ngoài ban công quả như là trời mưa, mưa như thác lũ, mưa như chút. Cô không biết có phải là vì ai đó mà đang khóc tỉ tê hay không. Kỳ Điều Hoàn ôm cúi nhắm mắt lại. Cố Tư Thần bây giờ không cần cô, cho nên cô hẳn là không nên quấy nhiễu đến anh, để cho anh tĩnh tâm lại. Cô ngủ, cưỡng ép mình phải đi ngủ. Mà ở bên ngoài trời mưa rất lớn, giọt mưa không ngừng lách tách ở trên tán cây, pha lên tiếng lộp độp thay nhau vang lên. Qua không biết bao lâu, cô tự hồ cảm giác được Cố Tư Thần từ bên ngoài ban công đi vào, còn hung hăng kéo theo cửa của ban công, cách âm tiếng mưa rơi. Nhất thời cô cảm thấy bên tai an tĩnh hơn nhiều, giờ phút này ngủ cũng được ngon giấc hơn, đầu có chút mơ hồ không rõ. Cô còn cảm giác được môi mỏng có chút lạnh của Cố Tư Thần in lên môi của cô, ngón tay không biết có phải bị dính mưa mà lạnh băng đào vớt ve gò má của cô. Anh nịn non, giọng nói rất nhỏ nhẹ rơi vào màng nhĩ của cô. Anh nói, Kiều Định Hoàn, thật xin lỗi. Thật xin lỗi sao? Vì sao lại nói lời xin lỗi với cô? Là cảm thấy cô là một con người bình thường vì anh mà đi vào một cái thế giới phức tạp như vậy ư? Nhưng mà cô cho tới bây giờ không từng trách qua anh. Hơn nữa cô ở chỗ không an toàn này cũng là quyết định của chính cô. Lần này bị thương, cô mặc dù có một giây cảm thấy lòng đã nguội lạnh, nhưng mà Cố Tư Thần nói vì cứu cô mới như vậy cho nên cô đã tha thứ cho anh. Cố Tư Thần vì sao còn phải nói xin lỗi với cô? Là có ý gì khác sao? Cô lúc ấy đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến đem âm thanh ấy chìm vào trong giấc ngủ say. Trong biệt thự, một căn phòng khác, hai người phụ nữ ngồi chung một chỗ. Võ Đại nãy giờ không nói gì, mặc kệ Diệp Vũ mở miệng nói cái gì cũng không nói một lời nào. Diệp Vũ quả thực không biết phải làm sao, than thở. Võ Đại, cô đừng cố chấp như vậy. Võ Đại vẫn không mở miệng, cứ như vậy bày ra bộ dáng khó chịu. Doãn Tường chết, mọi người cũng khó chấp nhận. Cố Thần có lẽ là người khổ sở nhất, cô còn đi mắng anh ấy như vậy. Cô có nghĩ tới cảm thụ trong lòng của anh ấy hay không? Anh ấy coi như là lão đại của chúng ta, đồng nghiệp hy sinh, bất kể là bởi vì anh hay là mặc kệ có phải là do trách nhiệm của anh ấy hay không. Anh ấy cho tới bây giờ cũng chỉ biết đổ lên đầu của bản thân. Năm đó, Lộ Viện chết, Cố Thế Hần quyết định để cho mọi người rời khỏi căn cứ, không phải là vì bảo vệ sự an toàn của mọi người ư, không phải để cho mọi người có một cuộc sống bình thường ư. Anh ấy luôn cố gắng như vậy, kìm nén nhiều năm như vậy, một bên cùng căn cứ đấu trí để bảo vệ an toàn cho mọi người, một bên tìm cơ hội để căn cứ không thể trở thành uy hiếp với mọi người. Anh ấy chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy, cô lại còn có thể cứ như vậy mà trách móc anh ấy. Diệp Vũ nói, nhiều võ đại có chút xúc động, tiếp tục nói. Nói thật, mặc dù là bởi vì tôi mới dẫn tới cuộc phân tranh này, nhưng mà tôi vẫn sẽ đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần. Võ Đại cắn chặt môi. Cho tới bây giờ, mọi người đều đang cứng rắn cùng bình tĩnh, cho nên bây giờ Võ Đại cũng có một chút hối hận vì mới vừa rồi đã xúc động. Mới rồi Võ Đại cô quả thật đã quá xúc động. Võ Đại vốn ngoài miệng nói hận Cố Tử Thần như vậy, chỉ là thấy Cố Tử Thần đối với Diệp Vũ quá lạnh lùng, nên Võ Đại cô lúc đó chỉ là đang không hiểu là tại sao. Và lúc đó Cố Tử Thần lại không chùn bước đi cứu Kiều Tịch Hoàn, tạo nên cái chết của Doãn Tường, chỉ là đang cảm thấy Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà liên lụy tới bước chân của mọi người quá nhiều. Thật ra thì nếu không có Kiều Tịch Hoàn, bước chân của bọn họ cũng không dừng ở mức này. Tốt rồi, tôi biết võ đại của chúng ta vốn là ngoài cứng trong mềm, miệng bô bô chứ không có bụng xấu. Sư Vũ chủ động kéo tay của võ đại, đừng nóng giận, ngày mai nói chuyện thật tốt với Cố Tử Thần, đừng để cho mọi người ở trong chúng ta sinh ra khoảng cách. Không, võ đại kiên quyết nói, tôi sẽ không nói xin lỗi Cố Tử Thần. Cô rốt cuộc đã chịu mở miệng, Sư Vũ khẽ mỉm cười. Tôi sẽ không tha thứ cho Cố Tử Thần, bởi vì anh ta mới khiến cho Doãn Tường hy sinh. Võ đại lại tiếp tục giữ vững lập trường. Miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, Diệp Vũ nói. Sắc mặt của võ đại đã cau lại. Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Sư Vũ nhìn võ đại, nhún vai nói. Tôi đi, một ngày mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Vũ, võ đại đột nhiên gọi cô ta lại. Có phải là cô đối với lão đại không thể buông tay được hay không? Võ đại hỏi. Diệp Vũ trầm mặc rất lâu mới nói. Tôi có phải là đặc biệt ngu hay không? Ừ, đặc biệt ngu, võ đại khẳng định. Tình yêu chính là như vậy, chỉ cần nhận định rồi, ai cũng không thể thay thế được. Cô không phải cũng thích Lộ Viễn sao? Lộ Viễn qua đời đã lâu, cô có thay đổi được gì không? Diệp Vũ hỏi. Võ đại khẽ lắc đầu. Đời này, võ đại chỉ biết yêu Lộ Viễn. Nhưng mà lão đại đã có Kiều Tiểu Hoàn, tôi cho tới bây giờ đều không thể nhìn thấu được lão đại. Nhưng lão đại đối với Kiều Tiểu Hoàn là yêu, căn bản không có cách nào che giấu. Diệp Vũ, nếu như cô đặt tâm tư ở lão đại một lần nữa, người bị thương chính là cô. Tôi biết, tôi chẳng qua là cứ lặng lẽ thích như vậy là được. Tôi chưa từng nghĩ có được Cố Tử Thần, chỉ muốn nhìn anh ấy sống tốt là được. Tôi nghĩ ngay từ ban đầu, khi mà tôi lựa chọn buông bỏ mọi thứ trở lại căn cứ, liền đã khẳng định tôi cùng Cố Tử Thần không thể có kết quả gì nữa. Diệp Vũ khổ sở lặng lẽ nói, cô là thân bất do kỳ, nhưng đây chính là sự thật. Tình yêu không chịu nổi việc đùa bỡn, cũng như không thể không dao động. Tôi rất hối hận về mọi thứ, nhưng nếu như một lần nữa được lựa chọn, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này, bởi vì đây chính là số mệnh của cuộc đời tôi. Từ khi sinh ra, số mệnh đã không tốt lắm. Diệp Vũ tự diễu, hốc mắt đã đỏ ửng, đáng buồn cho số mệnh này biết bao. Võ đại rất không an ủi ai, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Vũ như vậy, nhìn cô ta thật rất thương tâm, nhưng không có khóc đến tim phổi cũng không đau, chỉ là im lặng như vậy cùng hốc mắt ửng đỏ mà thôi. Người phụ nữ này rất biết ẩn nhẫn. Từ sau khi bọn họ rời đi, một mình ở lại trong căn cứ nhẫn nhịn nhiều năm đến như vậy. Cô ta hẳn chưa từng nghĩ qua, thật sự có thêm một lần nữa cùng Cố Tử Thần ở bên nhau, chỉ biết nhìn Cố Tử Thần đối với một cô gái khác ôn nhu cùng quan tâm. Hai người trầm mặc hồi lâu, Diệp Vũ cố ý kéo lên một nụ cười. Võ đại, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi trở về phòng. Ừ, Diệp Vũ rời đi, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại. Rời khỏi phòng của võ đại, sắc mặt của Diệp Vũ đã thay đổi. Cô ta thật không nghĩ tới sẽ lợi dụng võ đại. Đối với cô ta mà nói, võ đại cũng là một người rất quan trọng. Cô ta có thể vì đồng nghiệp này mà hy sinh, nhưng cô ta thừa nhận tối nay mọi chuyện đều là do cô ta cố ý làm. Cô ta chỉ biết để đạt được mục đích với Cố Tử Thần thì đó chính là cô ta phải kích thích võ đại nổi giận với Cố Tử Thần. Bởi vì từ khi xảy ra chuyện, cô ta luôn đem bản thân của mình đặt ở vị trí bị tổn thương kia, để cho Võ Đại thấy cố Tử Thần chỉ biết bảo vệ Kiều Điều Hoàn, mà cô ta đang lặng lẽ thừa nhận toàn bộ tổn thương ấy. Tối nay mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, khiến cho Võ Đại bộc phát ra với cố Tử Thần. Cố Tử Thần đối với bạn bè, mọi người đều quá rõ ràng. Ở trong mắt của anh, trừ bạn bè, còn những thứ khác có thể không quan tâm. Dĩ nhiên trừ Kiều Điều Hoàn. Kiều Điều Hoàn trở thành xương sườn của cố Tử Thần, khiến cho cô ta quả thật rất là khó chịu. Cho nên cô ta đã lợi dụng Võ Đại, đem tất cả mâu thuẫn chỉ về phía của Kiều Điều Hoàn, để cho cố Tử Thần biết Kiều Điều Hoàn không nên xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Kiều Điều Hoàn chính là gánh nặng. Kiều Điều Hoàn khiến cho mọi người sinh ra ngăn cách. Cô ta không tự ra mặt, mà cô ta thông qua Võ Đại để mà truyền đạt. Võ Đại là một người đơn thuần trong số bọn họ, luôn là một người rất đơn thuần, vì bạn bè không chút giữ quy tắc nào. Rất hiển nhiên, cô ta cố ý để cho Võ Đại nhận thấy rằng cố Tử Thần vì Kiều Điều Hoàn mà không thật lòng quan tâm cho bọn họ, thậm chí bởi vì Kiều Điều Hoàn mà đã hại chết Doãn Tường. Hại chết so với người thân, so với bản thân, so với người yêu lại càng quan trọng hơn, chính là bạn bè. Thế nên ở trong thế giới của Võ Đại thật là không thể chấp nhận nổi. Dĩ nhiên, làm nhiều chuyện như vậy, cô ta vẫn phải đóng một vai là một nhân vật tốt bụng. Cô ta đi an ủi Võ Đại để cho Võ Đại không so đo với cố Tử Thần. Từ đó Võ Đại tự nhiên sẽ về phe của người yếu. Để cho Võ Đại lầm tưởng đến mức độ này rồi, cô ta vẫn không oán, không hận cố Tử Thần. Cô ta vẫn nguyện ý lặng lẽ bỏ qua. Nắm được Võ Đại quả thật là rất dễ dàng, chỉ có thể thuận lợi nắm lấy cố Tử Thần sao? Dù sao thì cô ta chính là yêu cố Tử Thần, cô ta vẫn yêu. Coi như không có được người đàn ông cố Tử Thần này, cũng không tới phiên Kiều Điều Hoàn chiếm được tiện nghi. Hôm sau, sáng sớm, Kiều Điều Hoàn mở mắt ra nhìn xung quanh. Cố Tử Thần đã không có ở trong phòng, ở bên cạnh nhiệt độ cũng đã sớm nguội đi. Tối hôm qua cố Tử Thần là ngủ ở đây sao? Cô nghĩ chắc là không, cô đỡ mình ngồi dậy. Phê thường so với tưởng tượng đã khôi phục được phần nào, ngày hôm qua còn đau đến hít thở, cũng cảm thấy rất là khó chịu. Hôm nay thì rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, nếu như không nhúc nhích nhiều thì cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Cô nhìn ra ngoài trời, bầu trời đã quang đãng hơn nhiều. Tối hôm qua nước mưa đã gột rửa hết, hôm nay bầu trời nhìn qua phá lệ khá là sạch sẽ. Cô cảm thấy cả người vẫn đang mềm nhũn, không biết có phải là bởi vì cô đã ngủ quá nhiều hay không. Cô vén chân lên, chuẩn bị đứng dậy. Cửa phòng lại đột ngột bị đẩy ra. Cố Tử Thần bước một phần điểm tâm đi vào. Tỉnh, cố Tử Thần hỏi. Cả người cảm thấy uể oải, liền nghĩ nên đi lại một chút. Không đau sao? Không đau đớn như vậy, cảm giác có thể chịu đựng trong phạm vi của bản thân, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần khẽ gật đầu một cái. Ăn cơm trước. Được, Kiều Tử Hoàn đi tới. Cố Tử Thần vẫn từng miếng đút cho cô. Cô ăn không nhanh không chậm, bởi vì sợ bị sặc, chỉ cần ho khan thì ở trước ngực sẽ đau đến ruột gan cũng đau. Cô luôn yêu quý thân thể của chính mình. Ăn hết một tô đầy, Kiều Điều Hoàn thỏa mãn dục dịch muốn đứng lên. À đúng rồi, em còn chưa có đánh răng rửa mặt, Kiều Điều Hoàn đột nhiên kêu lên. Cô đã ăn qua điểm tâm rồi, cô thật sự không có sạch sẽ. Cố Thần đối với phản ứng của Kiều Điều Hoàn, anh cũng không có nói gì. Có lẽ trong thế giới của anh, vướng mắc của Kiều Điều Hoàn vĩnh viễn đều là chuyện nhỏ không quan trọng. Những chuyện nhỏ nhặt này Kiều Điều Hoàn lại nhìn rất chân thực. Anh nói, anh giúp em. Kiều Điều Hoàn gật đầu. Khoảng thời gian này cũng quen với việc cố Tử Thần đích thân hầu hạ, cảm giác rất là tốt. Rửa mặt đánh răng xong, cố Tử Thần dìu Kiều Điều Hoàn ngồi ở ghế sofa ở trong phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hôm nay cố Tử Thần không bận gì sao, ở đây bồi cô như vậy. Cô có chút kinh ngạc, lại cảm thấy ở trong phòng có thêm một chút lúng túng, cho nên đã nói. Ngà Khanh, có phải hay không, giống như anh đã nói, một lão đại khác ở căn cứ, giống như thân phận lúc đầu của anh không sai biệt lắm. Cố Tử Thần sợ run lên một giây. Vì Kiều Điều Hoàn đột nhiên mở miệng nói tới vấn đề này, anh nhìn Kiều Điều Hoàn lắc đầu. Ngà Khanh là boss của bọn anh. Boss, Kiều Điều Hoàn nhướng mày, chính là người truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới, toàn bộ căn cứ, cấp trên của hắn ta cũng chỉ có một người. Cố Tử Thần nói tiếp, là cha của Ngà Khanh. Kiều Điều Hoàn trợn mắt há miệng, cô vẫn cho là thân phận của Ngà Khanh cũng giống như thân phận trước kia của Cố Tử Thần mà thôi. Không nghĩ tới, thật sự là một đại nhân vật. Cho nên nếu như có thể bắt được Ngà Khanh, đối với việc bọn anh phá hủy căn cứ là một việc có lợi vô cùng, chỉ tiếc đã lỡ mất dịp may. Cố Tử Thần nói, trong lời nói rõ ràng có chút mất mát, bởi tình nhìn qua vẫn bình thường, phảng phất chuyện này đi qua liền sẽ qua đi. Là bởi vì em sao? Cô em không có quan hệ, Cố Tử Thần nói. Khi Điều Hoàn liền gật đầu. Cố Tử Thần nói không liên quan, cô liền không có liên quan. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Khi Điều Hoàn quay đầu, Mạc Sơ bưng một ly nước nói. Uống thuốc đi, Kiều Điều Hoàn gật đầu. Mặc dù đem viết thuốc kia đưa cho Kiều Điều Hoàn cúng ly nước. Cự Đi Hoàn nhìn Mạc Sơ, nháy mắt một cái, ý muốn nói, em biết tôi có thể mang thai, anh đưa thuốc này sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi chứ. Ánh mắt của Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, dường như không hiểu ý của Cự Đi Hoàn, không trả lời gì cả, ngược lại ánh mắt nhìn sang phía Cố Tư Thần một chút. Cố Tư Thần lạnh lùng nghiêm mặt, không nói cái gì. Cự Đi Hoàn cảm giác có chút kỳ lạ, suy nghĩ của Mạc Sơ chắc là sẽ không đến mức mang cho cô một loại thuốc có chất kích thích hóc môn đấy chứ. Cầm viên thuốc chuẩn bị cho vào miệng, cô giống như nhìn ra được ngón tay của Cố Tư Thần có chút kìm nén, hơi run run. Cố Tư Thần sao lại phải phát run? Là đối với cô giấu giếm chuyện gì sao? Hay là cơ thể thỉnh thoảng bị rối loạn nên tự nhiên lại động? Cố Tư Thần, Kinh Hoàn nhìn anh, đột nhiên đem viên thuốc kia đặt trước mặt của Cố Tư Thần. Đây là thuốc phá thai sao? Cố Tư Thần nhìn chằm chằm lấy Kiều Thị Hoàn, trầm mặc, thân thể giống như thực là rất kìm nén. Kinh Hoàn bình tĩnh quay đầu hỏi Mạc Sơ, có đúng hay không? Mạc Sơ không trả lời. Hai người đàn ông im lặng, câu trả lời có lẽ không cần nói cũng biết. Rất tốt, cô đột nhiên cười rộ lên. Ngồi lại tối hôm qua, Cố Thần nói xin lỗi với cô chính là ý này. Cô đang cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đầu Mạc Sơ nói với cô không rõ lắm có phải là cô mang thai hay không. Nhưng mà giờ phút này lại đặt thuốc phá thai ở trước mặt của cô thì chỉ có thể chứng minh cô quả thật đang mang thai. Nhỏ nói lúc mang thai, tâm tình không nên bị chấn động. Chấn động sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi. Cho nên cô không nổi giận, cô chẳng qua đem viên thuốc ném vào trong thùng rác, nhìn bọn họ nói, tôi sẽ không bỏ đứa bé, ai cũng không được. Kiều Đình Hoàn, Cố Tư Thần, anh đừng có nói đạo lý gì ở đây với em, đạo lý gì em cũng nghe rất nhiều, đời này, đời trước, em cho tới bây giờ đều không tin cổ nhân nói cái gì mà, ý tốt được tổng kết từ kinh nghiệm cũng như là dạy dỗ, em chỉ nghe vào bản thân, em thấy bản thân mình sống đúng, anh không có quyền can thiệp. Khi Đình Hoàn nói, khống chế tức giận mà nói. Cố Tư Thần kìm nén vẻ mặt máu lạnh kia. Mạc Sơ tự ý rời đi, anh đang nghĩ, lúc này bọn họ cần không gian riêng. Nhưng không thể không nói, Kỳ Đình Hoàn thật ra rất thông minh. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đã đoán được trên tay cô đang cầm là thuốc gì. Trước kia, chị nghe Doãn Tường nói, Kỳ Đình Hoàn là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, ở trên thương trường có thiên phú, nhanh như sét đánh. Bây giờ nhìn thấy, đúng là một chút cũng không hề xả. Bên trong căn phòng, không khí vẫn im lặng như vậy. Cố Tư Thần cùng Kiều Đình Hoàn bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau, cho dù không có biểu lộ ra cái gì, nhưng mà tự hồ đối với nhau rõ ràng mang theo thất vọng. Cố Tư Thần đáng thất vọng cái gì? Thất vọng vì cô không đứng trên lập trường của anh mà cân nhắc vấn đề sao? Kiều Đình Hoàn còn đang thất vọng cái gì? Thất vọng vì Cố Tư Thần muốn cô bỏ đi đứa con của bọn họ sao? Thật là có đủ sự trân trọng. Kiều Đình Hoàn vòng vo một chút, liền rời đi tầm mắt, xoay người đứng dậy. Kiều Đình Hoàn, anh có thể cam kết với em, trải qua thời kỳ đặc biệt này, anh sẽ cho em một gia đình ổn định. Cố Tư Thần nói, rất nghiêm túc nói. Cho nên lần này, thì phải bỏ đi đứa bé vô tội này đúng không? Cô rốt cuộc mang thai, đối anh rốt cuộc có ảnh hưởng gì hay không? Anh thật là tàn nhẫn như vậy. Cô thật là không hiểu. Cô nhìn Cố Tư Thần, nhìn anh bởi vì vừa rồi kìm nén một chút, mà cắn môi đến nỗi đỏ tắm. Cô nói, nhỡ may anh chết đi sao? Cố Tư Thần khẽ run lên, nhỡ may anh chết, anh muốn em đi đâu tìm một con tinh trùng của anh đây? Kiều Đình Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần chẳng qua chỉ im lặng. Cố Tư Thần, em không phải chỉ có anh mới có thể sống tiếp. Em nghĩ có lẽ một ngày kia đột nhiên anh chết đi, em cũng sẽ thương tâm một thời gian, sau đó em cũng sẽ sống tốt lại mà thôi. Nhưng mà bây giờ em hy vọng bây giờ ít nhất thời điểm anh chưa có chết, đừng để cho em cảm thấy sống cũng như chết. Kiều Đình Hoàn rành mạch mà nói. Bên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh đến dọa người. Qua mấy ngày em sẽ đi tới nước S thi hành nhiệm vụ. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng nói. Sau đó thì sao? Cố Tư Thần nói tiếp. Quốc gia kia mặc dù giàu có nhưng cũng không thích hợp với cuộc sống của người châu Á. Mà anh đi lần này là vì ngăn cản cuộc đổi trác âm thầm giữa các quốc gia với nhau. Cuộc đổi trác này là do Cục Tình báo Quốc gia. Bọn họ đang tìm thêm lực lượng để tiến hành giúp đỡ. Đồng thời bọn họ đang âm thầm mua những vũ khí loại mới. Nếu như Cục Tình báo Quốc gia đem những việc này xử lý xong xuôi, thì nước Z có muốn khống chế cũng càng thêm khó khăn. Cho nên trước đó, bọn anh nhất định phải đem nhiệm vụ này thi hành xong. Anh nói cho em cái này là ý gì? Nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh có thể một đi không trở lại. Kiều Đình Hoàn hỏi anh, khẽ khẽ hỏi anh. Nhưng mà cái này cùng em với các đứa bé thì có quan hệ thế nào? Anh chuẩn bị mang em đi cùng, Cố Tư Thần nói, giọng không như là đang nói đùa. Cô không phải là gánh nặng sao? Cố Tư Thần sao lại phải mang cô theo đi cùng? Nếu như không mang theo em đi, nếu nhiệm vụ kia thất bại, Em ở lại chỗ này chẳng khác nào đi chết. Đây là một nơi tàn nhẫn. Mặc kệ là cục tình báo trung ương hay là cục tình báo quốc gia, khi tất cả đều đứng ở trên lập trường của quốc gia, rất nhiều cơ mật cũng không thể để cho người ngoài biết được. Một ngày nào đó anh chết đi, em được cho là người ngoài đó, cho nên em ở lại chỗ này cũng không an toàn. Cố Tất Thần nhấn mạnh. Kiều Thi Hoàn cắn môi. Mà em vốn là gánh nặng, Cố Tất Thần nói. Nó rất rõ ràng, cô chính là gánh nặng. Nếu như trong bụng của em có thêm đứa bé, anh không có sức mạnh lớn đến như vậy, có thể bảo đảm an toàn cho cả hai người. Cố Tư Thần, mặc dù em không có giác ngộ cao như mấy người các anh, không cảm thấy an toàn của quốc gia này đối với em có bao nhiêu quan trọng. Đối với quốc gia này có bao nhiêu quan trọng, nhưng mà nếu bây giờ em ở cạnh anh, em cũng không có nghĩ tới sẽ ngăn cản sự nghiệp của anh, ngăn cản bước chân của anh. Kỳ Đi Hoàn hung hãn nói, cho nên Cố Tư Thần, anh có thể bảo vệ em đến mức nào, thì bảo vệ em đến mức đó. Em không cần anh hy sinh bạn bè của anh tới cứu em, cũng chẳng cần anh tự mình hy sinh để cứu em. Em có thể nói rõ cho anh biết, đứa trẻ này em giữ nó lại ở trong cơ thể của em. Nếu như nó không kiên trì được, nếu như trong lúc anh thi hành nhiệm vụ nó không thể trụ lại, lúc đó nó sẽ tự mình ra đi, em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ không trách bất cứ ai, nhưng bây giờ anh đừng có ép em bỏ đứa bé này đi. Cố Tư Thần lạnh lùng nhìn Kiều Thị Hoàn, hỏi, tại sao lại phải cố chấp như vậy? Bởi vì em không biết là lần tiếp theo em còn có thể hay không có thai đứa con của anh. Kỳ Đi Hoàn nhìn anh khẩn cầu nói, có lẽ Cố Tử Thần sẽ chết, có lẽ cô sẽ chết, có lẽ sẽ trải qua rất nhiều đau thương. Thế nên nếu không xác định được nguyên nhân ở trước mắt, cô sẽ không chọn buông tay. Hai người luôn căng như dây đàn, phảng phất từ hôm qua tới hôm nay đã bắt đầu. Vậy như vậy không có cách nào buông ra cánh cửa ở trong lòng. Cố Tử Thần nhẫn nhịn, không biểu cảm gì, âm thanh lạnh như băng nói. Khi mà không có dụng cụ y tế ở bên cạnh, lúc mà sinh con có thể sẽ khiến cho chết người. Em không cần biết, em cũng sẽ không lo lắng. Anh cũng không cần phải tranh chấp nữa. Kỳ Đồ Hoàn cắt đứt lời của anh. Đứa bé này có được tới thế giới này hay không thì nhìn vận may của nó. Em cũng không nghĩ chúng ta bởi vì thế mà định đoạt cuộc đời của nó. Cố Tư Thần rời khỏi phòng, không nói thêm một chữ rồi đi. Kỳ Đồ Hoàn sờ vào bụng của mình. Cô không biết là cô có thể thuyết phục được anh hay không. Cô chỉ biết là khi cô quyết định, thật là không có ai có thể thay đổi được. Tròng mắt khẽ nhúc nhích, cửa phòng bị đẩy ra, Sư Vũ xuất hiện ở trước mắt của cô. Hiện tại tâm tình của cô thật ra không tốt. Không hoan nghênh tôi như vậy, khóe miệng của Diệp Vũ cong lên. Kỳ Đình Hoàn không nói gì, cứ thế nhìn cô ta. Nghe nói là cô mang thai, Diệp Vũ hỏi. Cố Tư Thần nói, tôi biết. Sư Vũ lấy lên ánh mắt sắc bén, nhưng Cố Tư Thần giống như không hề mong đợi. Cho nên cô cảm thấy có thể ly gián tình cảm giữa tôi và Cố Tư Thần. Sau đó bản thân nhân cơ hội này xen vào. Kỳ Đình Hoàn châm chọc cười. Cô thừa nhận cô ở trong cái thế giới phân tranh này của bọn họ không đáng giá một đồng, nhưng cũng không có nghĩa là cô thật có thể bị cô ta không một chút kiêng kỵ mà khi dễ. Cô từ lâu đã biết, một người thân thủ mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh thì mới được. Tôi không hèn hạ như cô vậy. Có thể sự thật chính là cô rất muốn như thế. Kỳ Đình Hoàn không đếm xỉa ngồi sang bên ghế lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Mặc dù lần đầu tiên mang thai, nhưng mà nghe nói phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu. Cho nên cô tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó dò xét Diệp Vũ. Đối với cả người phụ nữ ở trước mặt này, cô chỉ cần nhìn một chút xíu cũng đã biết được cô ta đang tính toán cái gì. Đây chính là giác quan thứ sáu giữa tình định, cô nghĩ chắc là như vậy. Cho nên Diệp Vũ hành động bất cứ cách gì, cô cũng sẽ quy kết cô ta muốn có được Cố Tử Thần. Sự thật thì cũng đúng như vậy. Trên mặt của Diệp Vũ hiếm khi không nhẫn nhịn, tức giận nhìn Kỳ Hoàn tự cho là đúng. Cô ta thật không nghĩ ra Kỳ Hoàn làm sao có thể cho là một chuyện đương nhiên như vậy. Tại sao lại có thể tự tin cho là Cố Tư Thần chỉ yêu một người là Kiều Tịch Hoàn? Cô cảm thấy cô ở trong thâm tâm của Cố Tư Thần là một người rất quan trọng phải không? Diệp Vũ hỏi cô. Ít nhất không có, cũng không có vấn đề gì. Kiều Tịch Hoàn trả lời. À, Diệp Vũ châm chọc cười một cái. Cô cho là Cố Tư Thần vì cứu cô mà đổ bỏ tất cả đồng bạn chúng tôi. Cô cảm thấy rất có cảm giác cực tốt có phải không? Tôi không biến thái như cô vậy. Nhưng mà đó là sự thật. Cô không phải là một người suy nghĩ đơn giản như thế. Chuyện tôi suy nghĩ không nông cạn giống như cô. Kỳ Hoàn lạnh lùng trầm trọng nói. Sắc mặt của Diệp Vũ càng lúc lại càng khó chịu. Kiều Đi Hoàn, có một số việc sau khi cô biết sẽ cảm thấy bản thân ngu ngốc đấy. Tôi bây giờ nói cho cô biết. Cô biết là tại sao lần này cô lại trải qua việc như thế này chứ? Cô cho là Cố Tư Thần liều chết cứu cô sao? Cô nằm mơ đi. Cố Tư Thần vốn là dùng cô để làm mồi dẫn xà xuất động. Dây chuyền kim cương trước người của cô có cài đặt máy theo dõi. Cô cho là Cố Tử Thần vì an toàn của cô mà làm như thế sao? Cô đem mình quan trọng, nhưng Cố Tử Thần chỉ vì muốn thông qua cái máy định vị này mà dụ Ngà Khanh tới mà thôi. Sau đó sẽ bắt lấy Ngà Khanh, tiếp đó xóa sổ căn cứ. Cô chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Anh ấy sở dĩ cứu cô bởi vì cảm thấy anh ấy kéo cô vào cuộc cùng việc anh ấy áy náy với cô. Cô đừng vì thế mà cảm thấy Cố Tử Thần sẽ từ bỏ mọi thứ để mà cứu cô. Là như thế sao? Quy Đồ Hoàn hỏi cô ta. À, nguyên lai là như vậy. Ngực của cô thật là có chút đau. Hóa ra Cố Tử Thần cũng chỉ là đang lợi dụng cô. Hóa ra Cố Tử Thần để cô rời khỏi chỗ này đã bắt đầu. Cô luôn cố gắng cẩn thận, không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho Cố Tử Thần, cho nên khi phát hiện một chút khác thường liền nghĩ cách để bảo vệ bản thân thật tốt. Cô không muốn thừa nhận, nhưng mà thật sự là rất sợ mang đến gánh nặng cho Cố Tử Thần. Mà khi bản thân bị bắt cóc, cô thật sự lại càng không dám mong Cố Tử Thần sẽ đến cứu cô. Khi ấy Cố Tử Thần một giây kia, cô đã có một cảm giác thời gian dài đến đẳng đẵng, cho dù một giây kế tiếp anh vô tình nổ súng. Có thể sau mọi chuyện cô vẫn là tha thứ cho anh, vô luận như thế nào, sau cùng, kết quả anh vẫn không có buông tha cô. Kỳ Đồ Hoàn đột nhiên cười lên một chút, có chút trầm trọng. Hóa ra Cố Tử Thần cũng không phải là vĩ đại như cô đã thấy. Thật tốt, ít nhất đây mới là thực tế. Cô vẫn cảm thấy Cố Tử Thần không phải sống một cuộc sống mà cô gọi là thế giới người bình thường. Cô có lẽ cũng như vậy, ở lợi ích ở trước mặt, cô sẽ không thể chối từ mà lựa chọn ở phe có lời hơn. Cô vốn cũng chẳng phải là một người tốt. Cô tại sao phải yêu cầu Cố Tử Thần 100% là người tốt? Cô trầm mặc, nhàn nhạt cười. Có phải cảm thấy rất trầm trọng hay không? Có phải hay không cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ? Sư Vũ cười lạnh nhìn biểu cảm của Kỳ Đồ Hoàn. Sư Vũ nói cho cô sự thật, cho nên có lúc rất đa cảm, không có cách nào trong nháy mắt có thể thu hồi lại ngay. Cho nên, Diệp Vũ, cô cảm thấy như vậy liền có thể ly gián tôi với cả Cố Tử Thần sao? Kỳ Đồ Hoàn hỏi cô ta. Diệp Vũ liền nhíu mày. Cô là đang nhắc nhở tôi nên phòng bị người đàn ông này sao? Cũng chẳng thay đổi được cái gì, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Kiều Tiêu Hoàn vẫn nghiêm túc nói. Diệp Vũ nắm chặt tay. Kiều Tiêu Hoàn, cô không cảm thấy mình rất hạ tiện sao? Không biết xấu hổ bán lấy Cố Tử Thần, trở thành gánh nặng cùng phiền toái của anh ấy. Tôi lại không thấy như vậy, Kiều Tiêu Hoàn nhấn mạnh. Mới rồi, cô không phải là nói tôi là con cờ của Cố Tử Thần sao? Con cờ lúc cần đều phải sử dụng. Tôi bây giờ ngược lại rất thấy vui mừng, ít nhất không phải tôi là cái gì cũng không có. Tôi cũng đã cho Cố Tử Thần một cơ hội, mà cái cơ hội kia chẳng qua là mấy người không có nắm chặt mà thôi. Kiều Đi Hoàn. Diệp Vũ bị Kiều Đi Hoàn không nóng, không lạnh kia nói cho giận đến phát run. Tự hồ, mỗi lần cùng Kiều Đi Hoàn này nói chuyện cũng khiến cho cô ta giận đến khủng chức khống chế. Diệp Vũ, Kiều Đi Hoàn gọi cô ta. Cô không nói lại tôi, nội tâm của tôi rất mạnh mẽ, so với thân thể của mấy người còn mạnh mẽ hơn. Cho nên chớ hy vọng xa vời, nếu dựa vào ngôn ngữ để đả kích tôi, vô dụng. Diệp Vũ độc ác nhìn Kiều Đi Hoàn, nhưng cô vẫn bình thản như vậy. Thật sự là không có tác dụng sao? Cô ta không tin, Kiều Đi Hoàn không có tim, không có phổi như vậy. Cô ta cười lạnh, xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, nhìn cô nói thêm. Cô còn nhớ Tề Long Phong chứ? Kiều Đi Hoàn liếc mắt nhìn. Nghe nói lúc ấy, anh ta ở trước mặt của cô, nhảy xuống vách đá, hài cốt không còn. Vậy nên cô muốn nói cái gì? Kiều Đi Hoàn nhíu mày. Tề Long Phong cuối cùng đem mọi thứ để lại cho cô, đem tất cả thù hận ở trong lòng, đem những hiểu lầm giữ lấy ở bên mình. Tôi vẫn cho là anh ta là một người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng cũng không nghĩ tới cuối cùng vì cô mà đã hy sinh tất cả mọi thứ của anh ta. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Kỳ Đồ Hoàn hung hăng nhìn vào cô ta, nhưng người đàn bà này lộ ra vẻ mặt châm chọc với cô. Cô biết quan hệ của Tề Long Phong với Cố gia chứ? Tôi biết. Không, cô chẳng qua chỉ thấy bề ngoài, bên trong cô không biết. Diệp Vũ độc ác nói biểu cảm không hề có bỏ sót một chút nào. Bởi vì cô luôn cố điều tra về Tề Long Phong, cho nên tôi đã kêu mẹ tôi giúp tôi tra xét một chút chuyện về Tề Long Phong mà khiến cho cô hứng thú như vậy, sau đó chắc được một vài chuyện xưa. Kỳ Đồ Hoàn trầm mặc nhìn cô ta, có vài câu chuyện cô biết không nên nghe thì tốt hơn, nhưng bây giờ cô lại trầm mặc nghe Diệp Vũ nói liên tục. Nói đi. Cha mẹ Tề Long Phong năm đó có một công ty vật liệu thép, bạn hợp tác với xí nghiệp Hoàn Vũ. Lúc ấy hai xí nghiệp này ở trên Thượng Hải cũng không quá nổi bật, nhưng mà bởi vì giúp đỡ lẫn nhau cũng như tín nhiệm lẫn nhau mà làm ăn cũng coi như ổn định. Đột nhiên có một ngày, cha mẹ Tề Long Phong bị sát hại, lao xuống con sông Hoàng Phổ. Lúc ấy cảnh sát chỉ giám định ở bên ngoài là tai nạn giao thông, sự thật thì lại có rất nhiều nguyên nhân. Diệp thị chúng tôi cho tới bây giờ luôn thu thập thông tin, cho nên Diệp thị chúng tôi điều tra ra được chân tướng của vụ tai nạn đó, cũng chỉ đành phải niêm phong lại. Tài liệu đó nằm bên trong kho dự trữ dữ liệu thông tin ở Diệp thị, mà vụ tai nạn kia là bởi vì do Cố Diệu gây nên. Năm đó Cố Diệu đang tranh quyền thừa kế rất kịch liệt ở Cố thị, lúc ấy Cố thị phụ trách một công trình xây dựng, bởi vì một sai lầm khiến cho nguyên vật liệu thép bị thiếu hàng, thậm chí đối mặt với việc công trình sẽ phải gặp trở ngại. Khi đó Cố Diệu vội vàng muốn tạo nên một chút thành tích, nhìn tới công ty vật liệu thép của cha mẹ Tề Long Phong, cũng chính là em gái vợ mình và em rể. Cha của Tề Long Phong điển hình là một thương nhân có tình nghĩa. Nhóm vật liệu kia vốn dĩ là vì Hoàn Vũ mà chuẩn bị, sống chết cũng không nguyện ý lấy ra. Hậu quả chính là Cố Diệu tìm người ám toán cha của Tề Long Phong, khiến cho cha mẹ Tề Long Phong chết cùng một lúc. Sau khi cha mẹ Tề Long Phong chết, công ty không có ai quản lý. Cố Diệu dĩ nhiên thông qua mọi cách biến thành người tiếp quản xí nghiệp của nhà Tề Long Phong, tiếp đó lấy được số vật liệu thép kia. Từ đó ông ta đã hoàn thành xong công trình của mình, cũng thuận lợi lấy được Cố thị. Khi Đại Hoàn cắn môi, hung hăng cắn. Cố Diệu đáng ghét ở chỗ không chỉ hại chết cha mẹ Tề Long Phong, ác liệt hơn chính là ông ta lại đem cái chết của cha mẹ Tề Long Phong khiến cho Tề Long Phong tưởng lầm là do vợ chồng xí nghiệp của Hoàn Vũ, cho nên Tề Long Phong đã đem mọi cừu hận trả thù Hoắc Tiểu Khê. Anh ta ăn bài giết Hoắc thị một nhà ba người, dùng cách thức đa đạn xe cộ, chết rất thê thảm. Tề Long Phong trả thù xong, đem mục tiêu phong tỏa lại xí nghiệp Cố thị. Anh ta vừa mới bắt đầu cũng không biết Cố Diệu ở trong bóng tối đã gây ra tội. Chỉ bởi vì năm đó ăn nhờ ở đậu nên buộc bản thân phải trả thù theo tính tượng trưng mà thôi, mà Cố Diệu mới thực sự là hung thủ hại chết cha mẹ của anh ta. Thời điểm lúc mà tôi rời khỏi Thượng Hải, tôi nghĩ Tề Long Phong nhất định sẽ liều mạng hủy diệt tập đoàn Cố thị, coi như là dùng cách ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ làm, bởi vì đây là anh ta cho cha mẹ mình cùng với Hoắc thị gia tộc một câu trả lời. Tôi bây giờ không có nghĩ đến, thật là không có nghĩ tới, Tề Long Phong cuối cùng lại giao mọi thứ cho cô. Cũng có lẽ là vì cô, anh ta mới buông tha việc đối phó với Cố thị, buông tha những nỗi hận mà anh ta đã nhẫn nhịn nhiều năm. Chỉ vì cô hiện tại là dâu trưởng của Cố thị, anh ta cho cô cơ hội có chỗ đứng ở Cố thị. Diệp Vũ miệng mai mà nói, cô ta nghĩ tới Tề Long Phong sắp xếp như vậy, có một chút mong đợi, lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng hủy ở trên tay của người phụ nữ này. Tề Long Phong điên cuồng khi còn sống, thời điểm chết đi lại bình thản đến như vậy. Bình thản tới nỗi không thể làm thay đổi bất cứ cái gì, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Diệp Vũ thật sự tin Tề Long Phong nên có chút thất vọng. Cô ta nghĩ mà kệ như thế nào, Tề Long Phong chắc sẽ thay đổi được, có thể đem Kiều Điều Hoàn đưa vào bẫy, cũng có thể khiến cho cuộc sống của Kiều Điều Hoàn bị tắc, nhưng mà tất cả lại trở về chân tay của Kiều Điều Hoàn. Tề Long Phong không từ thủ đoạn nào, ngược lại vì Kiều Điều Hoàn mà tổn thất. Cô nói nhiều như vậy là vì cái gì? Kiều Điều Hoàn nhướng mày nhìn Diệp Vũ, âm thanh nhẹ nhàng hỏi cô ta. Vì cái gì? Diệp Vũ cười nhạt. Tôi cũng rất muốn hỏi là tại sao, vì cái gì mà Tề Long Phong lại đi ngược lại quyết định ban đầu? Cô không có lòng tốt như vậy, Kiều Điều Hoàn khẳng định mà nói. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Cô không có lòng tốt như vậy, Diệp Vũ, Kiều Điều Hoàn lặp lại. Cô chỉ là muốn để cho trong lòng của tôi sinh ra gánh nặng mà thôi. Cô cảm thấy hoặc ít hoặc nhiều, tôi hẳn sẽ đối với Tề Long Phong sinh ra cảm kích hoặc là áy náy, đúng không? Từ đó khiến cho tôi đặc biệt bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có thể khiến cho mâu thuẫn của tôi cùng Cố Tư Thần đặc biệt thêm nặng nề. Diệp Vũ nhíu mày, tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Điều Hoàn. Tôi nói rõ cho cô biết, Diệp Vũ, cô chỉ tính theo ý mình thì lầm rồi. Tề Long Phong cũng đã chết, tôi điều đối sẽ không đối với cả người chết này nảy sinh bất cứ lưu luyến gì. Kiều Điều Hoàn, cô thật là quá máu lạnh. Nghe tôi nói hết, Kiều Điều Hoàn cắt đứt lời của Diệp Vũ, rành mạch lạnh lùng mà nói. Không nảy sinh ra lưu luyến với người chết chẳng qua là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mặc kệ Tề Long Phong làm bất cứ chuyện gì, tôi nhận lấy là chuyện đương nhiên. Đây là anh ta thiếu tôi. Về phần tại sao anh ta thiếu tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích với một người không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cô, thứ tôi có được, mọi thứ tôi có, tôi đều cảm thấy rất trong sạch. Tôi cũng không cần phải đối với bất cứ người nào cảm kích cũng như ai nấy. Cho nên, càng không thể nào bởi vì những chuyện như vậy, tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi thay đổi. Diệp Vũ, cô vĩnh viễn cô không biết được trong đầu của tôi đang có những thứ gì, tôi có thể chịu đựng được cái gì. Cho nên, tôi thấy cô làm rất nhiều chuyện, tôi đặc biệt thấy tức cười, thậm chí còn có một chút ngây thơ quá. Diệp Vũ bị Kiều Điều Hoàn mỉa mai, sắc mặt cô ta đã thay đổi không ngừng, nằm đấm ở trên tay càng đang bóp chặt. Phụ nữ có thai cần phải tính dưỡng nghỉ ngơi, nếu như cô đã nói xong, mời cô ra ngoài. Kiều Điều Hoàn hạ giọng được khách, không một chút lưu tình. Diệp Vũ trợn mắt nhìn Kiều Điều Hoàn, nhìn cô mà hận không thể xé nát được gương mặt kia, xoay người, sải bước rời đi. Kỳ Hoan rõ ràng là một người bình thường, rõ ràng không trải qua bất cứ huấn luyện nào, nhưng mỗi lần lại phát ra một khí thế bức người, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng một loại góc độ mà bọn họ không nghĩ tới để cư xử với mọi người, tuyệt đối không để cho bản thân đi vào trong vòng xoáy tình cảm nào. Mà kệ là lúc nào, cho dù chạm tới chỗ mềm yếu nhất của Kỳ Hoan, thì Kỳ Hoan cũng sẽ dùng cách thức tốt nhất để mà điều chỉnh lại, sẽ không khiến cho tình cảm trở thành gánh nặng của bản thân. Người phụ nữ này, Diệp Vũ hung hăng cắn răng, căm ghét đến mức tận cùng. Diệp Vũ rời đi, phòng đột nhiên trở về yên tĩnh. Diệp Vũ mới vừa rồi đã cho cô rất nhiều tin tức, lượng tin tức lớn đến mức thật ra thì có một nửa thời gian cô căn bản không tiêu hóa nổi. Sự dễ cô máu lạnh chỉ bởi vì cô không có thời gian mà suy nghĩ. Đối với kẻ địch ở trước mặt, mặc kệ nghĩ sâu hay là không, che giấu đi ưu tư của bản thân, tỉnh bơ mới là dành cho đối phương đả kích tốt nhất, cho nên Diệp Vũ đã tức giận rời đi. Sau khi rời khỏi, Kỳ Hoan liền im lặng đè nén. Mới vừa rồi Diệp Vũ nói về quá khứ của Tề Lăng Phong, quá khứ hóa ra lại là như vậy. Tề Lăng Phong sở dĩ đối với bọn họ đối xử như người một nhà là bởi vì cha mẹ của anh ta bị Cố Diệu giết hại, cho nên Tề Lăng Phong mới có thể không từ mọi thủ đoạn, cơ hồ đến mức biến thái trả thù gia tộc Hoắc thị, sau đó lại phát hiện ra chân tướng. Nếu như đối với bất cứ ai, hẳn cũng sẽ không có cách nào để chấp nhận sự thật, cho nên có một ngày Tề Lăng Phong mang cô tới phần mộ của Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong nhìn ngôi mộ kia nói, có yêu, có yêu. Kỳ Hoan cố gắng bình tĩnh, yêu đến ẩn nhẫn, yêu đến phá hủy toàn bộ. Cô không lãnh hội được Tề Lăng Phong ôm tư vị gì khi mà quỳ trước phần mộ của Hoắc Tiểu Khê, cô chẳng qua có chút chua xót ở trong lòng vì Tề Lăng Phong mà có một chút chua xót. Có thể đến cuối cùng mà nói, anh ta đã hại chết cả nhà của bọn họ. Cô thích cha mẹ của mình nhất cũng tốt. Cô không tin Tề Lăng Phong nói cha mẹ cô hại chết cha mẹ của anh ta, nhưng mà một giây kia vẫn mơ hồ sợ hãi, bởi vì khi con người đối mặt với lợi ích cực lớn ở trước mắt thì rất nhiều người sẽ lựa chọn cách thức cực đoan và tàn nhẫn nhất. Cô cũng vì thế mà hoài nghi, thì giờ phút này cuối cùng cũng đã rửa sạch được hiểm nghi cho cha mẹ của cô, cuối cùng cũng khiến cho cha mẹ trong thâm tâm của cô không có nửa điểm tì vết. Cô cắn môi, cái này cũng không thể nói là vui vẻ, bởi vì cái giá quá mức thảm khốc. Chẳng qua, Cố Diệu, Kỳ Hoan nhíu mày, Cố Diệu làm nhiều chuyện tán tận lương tâm đến như vậy, chẳng nhẽ cứ để cho ông ta vô pháp vô thiên như vậy sao? Cô từ khi bước chân vào cửa của cô ra, cái nhà này đã hoài nghi Tề Tuệ Vân đối xử với Tề Lăng Phong quá tốt. Nghe Diệp Vũ nói như vậy, có lẽ Tề Tuệ Vân đối xử tốt với Tề Lăng Phong là do anh nấy mà thôi. Dù sao em gái cùng với cả em rể của bà ta cũng bị Cố Diệu hại chết, trong lòng của bà ta chắc hẳn cũng có nhiều áy náy. Nghe nói Tề Lăng Phong sở dĩ theo họ mẹ cũng là bởi vì nhà ngoại của Tề Lăng Phong có hai cô con gái. Thời điểm lập gia đình, ông ngoại của anh ta còn nói hai cô con gái sinh được một người con trai thì trong số đó phải có một đứa theo họ đằng gái để kéo dài hương khói của nhà Tề gia. Đây là tư tưởng phong kiến bảo thủ, nhưng mà đối với thời đại đó mà nói không một chút kinh ngạc. Tề Tuệ Vân gả cho Cố Diệu, gả cho một người đàn ông cố chấp như vậy, gả cho một gia đình mà phụ nữ không có quyền lên tiếng. Người Cố gia khẳng định không thể nào để cho con cháu của nhà Cố gia đi theo họ mẹ. Cho dù Tề Tuệ Vân có sinh được 5 đứa con, hiển nhiên vì muốn cha mẹ không có tiếc nuối gì, em gái của Tề Tuệ Vân đã để cho Tề Long Phong đi theo họ mẹ. Cái này hẳn là cũng khiến cho Tề Tuệ Vân đối với em gái sinh ra cảm kích. Bất kể thế nào, cũng là trưởng nữ, vẫn lên đảm đương trách nhiệm ở trong nhà, nhưng lại đem chuyện này đi giao cho em gái hoàn thành. Cho nên Tề Tuệ Phân với em gái quan hệ cũng không tệ. Nhà Tề Tuệ Phân điều kiện so với em gái thì khấm khá hơn, bình thường cũng rất chiếu cố cho em gái của bà ta, hai chị em có quan hệ rất tốt. Thảm kịch chính là ở chỗ của Cố Diệu không từ thủ đoạn nào, bởi vì không từ thủ đoạn nào mới khiến cho Tề Tuệ Phân mất đi em gái, chỉ để lại một người cháu. Năm đó Tề Tuệ Phân để cho Tề Long Phong đi theo bên cạnh nuôi nấng, bà ta cho là như vậy sẽ đền bù được cho Tề Long Phong. Bà ta cho là có thể để cho Tề Long Phong một không gian lớn lên khỏe mạnh, nhưng lại không nghĩ tới bởi vì Cố Diệu ích kỷ và khinh thường khiến cho Tề Long Phong dần dần có tính cách vặn vẹo. Cô nghĩ Cố Diệu sở dĩ để cho Tề Long Phong hiểu lầm Hoắc gia, hại chết cha mẹ anh ta cũng chỉ vì muốn để cho Tề Long Phong rời khỏi Cố gia mà thôi, cũng là cố ý để tội của ông ta được xóa đi. Ông ta hẳn cũng không có nghĩ tới đến thời điểm Tề Long Phong trả thù Hoắc gia xong, Tề Long Phong đã leo lên một vị trí cao như vậy. Mà Cố Diệu đối với sự nghiệp của Tề Long Phong vẫn không ngừng chèn ép cùng ngăn cản. Chắc là sâu ở trong nội tâm, ông ta sợ Tề Long Phong phát triển đến một vị trí nhất định, thì có lẽ Tề Long Phong sẽ phát hiện ra chân tướng, sẽ trả thù ông ta, mà lúc đó ông ta chắc hẳn sẽ không chịu nổi được một kích. Cố Diệu vì ích kỷ mà hành động tàn nhẫn, phá nát mấy gia đình. Kẻ đầu hàn ngước mắt đã thấy Cố Tử Thần từ ngoài cửa đi vào. Diệp Vũ nói nhiều chuyện liên quan tới Tây Long Phong, có lẽ cũng không từng nghĩ qua người của Cố gia cùng Cố rốt cuộc tồn tại là mối quan hệ gì. Anh là con trai trưởng của Cố gia, giữa anh và cô có một chút rắc rối cùng phức tạp. Tất cả mọi chuyện Cố Diệu là đầu sỏ giết chết cha mẹ cô, thật sự có chút châm trọng đến buồn cười. Cô bây giờ lại cùng con trai của Cố Diệu ân ái có thừa. Cô cũng không có nghĩ ra, không nghĩ đến Tề Long Phong trả thù tới mức này, rồi đột nhiên lại buông tay. Anh ta là đang giấu đi chân tướng này sao? Sau đó để cho cô không có băn khoăn, cùng Cố Tử Thần tin tưởng và yêu nhau. Cô thật là không nghĩ Tề Long Phong sẽ tốt đến như vậy. Cô không cảm thấy Tề Long Phong yêu cô đến mức này. Cô cũng không cảm thấy Tề Long Phong là một người đàn ông tàn nhẫn đến tàn bạo kia, thì lại đột nhiên lương tâm bị cắn rứt. Nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy có một giây Tề Long Phong buông bỏ mọi thứ thật sự là vì cô, vì trả lại những thứ mà đợt trước cô không có được nhận lấy, đó là hạnh phúc. Thật là nực cười, cả đời này của Tề Long Phong thật là nực cười. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn mặt anh lại đang có đủ tư vị. Từ khi yêu Cố Tử Thần chưa hề nghĩ sẽ buông tay, thì giờ phút này lại có một chút khó hiểu, có một chút dao động. Còn liên quan tới mới vừa rồi cô còn hết sức phải bảo vệ cho đứa bé nên cũng bắt đầu dao động. Có thể hạ mình ăn cơm chưa hay không? Cố Thần hỏi cô, dùng giọng bình thường mà hỏi. Kỳ đồ hoàn khẽ động đậy. Cố Thần cảm thấy sắc mặt của cô có một chút kỳ quái, cau mày. Không thích xuống dưới nhà ăn cơm, anh sẽ giúp em mang lên. Cố Tử Thần, Kỳ đồ hoàn gọi tên của anh. Ừ, nghe nói anh đem em coi thành con mồi vì muốn dẫn xà xuất động. Kỳ đồ hoàn hỏi anh, sắc mặt của anh có chút phập phồng. Ừ, cứ như vậy không thèm để ý tới an toàn của em. Kỳ đồ hoàn bình tĩnh hỏi. Cô nghĩ thật sự cô đã bị coi là con mồi, đúng là không thể chấp nhận được, là còn mang thân phận con trai của kẻ giết người. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn có thể rất bình tĩnh. Coi như không coi em là con mồi, nếu như căn cứ đối với em ra tay, cô sẽ bắt cóc em cũng sẽ có nguy hiểm. Anh chẳng qua là ở lại mới có thể bảo vệ được em, lại có thể hoàn thành sự nghiệp, kích thước này được lợi cả hai, Cố Tử Thần nói. Quả thật, cứ nếu trở thành mục tiêu, dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm. Cố Tử Thần đang nói rất nhạt, nhưng không có nửa điểm có thể phản bác, cho nên cô sẽ không tranh cãi vô lý. Có một số chuyện chỉ có thể tự mình cảm nhận, nhưng mà thật sự không thể chấp nhận nổi. Ai nói cho em? Cố Tử Thần hỏi cô. Diệp Vũ. Quy Đức Hoàn nói tiếp. Cô ta nói anh chẳng qua là đang lợi dụng em chẳng qua chỉ là con cờ của anh, nói em ở trong lòng của anh bất quá cũng chỉ là như vậy. Thật ra ngay từ khi bắt đầu đã thấy lòng có chút nguội lạnh, cô sẽ cảm giác bị người khác lợi dụng như vậy thật là không cam lòng. Giờ phút này lại thấy không có gì, nếu như là em cũng sẽ chọn cách thức như anh vậy. Cho nên anh không cần phải đắn đo về cảm nhận của em đã thông suốt rồi, so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, dường như cô đang nói chuyện không liên quan tới bản thân. Kỳ Đồ Hoàn cười một tiếng, cố gắng cười. Em thật là không muốn buông tay anh, Cố Tử Thần, cho dù cái gì? Cố Tử Thần nhìn cô. Hôm nay Kỳ Đồ Hoàn quả thật có chút kỳ quái. Cô không có nói tiếp nữa, rồi miệng còn nói có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bây giờ lại có một chút hời hợt. Cố Tử Thần, Kỳ Đồ Hoàn lại đột nhiên gọi tên của anh. Ừ, nếu như em nói em bỏ đi rất nhiều, buông tha rất nhiều thứ để yêu anh có thể hay không vì vậy mà có chút cảm động? Kỳ Đồ Hoàn hỏi anh. Thời khắc này Kỳ Đồ Hoàn lại càng thêm kỳ quái. Cố Tử Thần nghiêm túc nhìn cô, nhìn gương mặt bình tĩnh kia. Sẽ không sao, Kỳ Đồ Hoàn có chút mất mát tự lẩm bẩm. Kiều Tử Hoàn. Cố Tử Thần nhìn cô, môi mỏng khẽ mở. Không cần em đối với anh phải bỏ đi những gì, không cần em phải vì anh buông bỏ cái gì, không cần đối với anh làm tốt những gì, anh đối với em không thay đổi. Như vậy là đủ rồi, Kỳ Đồ Hoàn nghĩ, có lẽ như vậy là đủ rồi. Cố Tử Thần nói, mặc kệ cô như thế nào, anh đối với cô vẫn là như vậy. Cái này có phải hay không chính là đang muốn nói, anh thật ra rất thừa nhận cô, mặc kệ cô là hạng người gì, vậy anh bỏ ra bao nhiêu, anh đều đã nhận định. Cô từ trên ghế đứng lên một bên, lặng lẽ đi về phía của anh, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của anh, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ. Khá tốt, một giây vừa rồi còn có chút dao động, có một giây cô đã không xác định, nhưng mà bây giờ thật tốt, cô không có làm ra quyết định kinh người gì. Tề Long Phong bởi vì sống ở một nơi thù hận, cho nên mới có kết quả bi thảm đến như vậy. Cô không nghĩ sẽ dẫm lên vết xe đổ kia, nói cô ích kỷ cũng tốt, nói cô không tim không phổi cũng được. Cố Tử Thần mang theo Kỳ Hoàn xuống lầu ăn cơm. Ở trên bàn cơm có Mạc Sơ, Diệp Vũ cùng Võ Đại. Kỳ Đồ Hoàn không biết là tối ngày hôm trước đã xảy ra chuyện gì, cứ chẳng qua là khẽ mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi một chút, sau đó ngồi cạnh Cố Tử Thần. Lúc ăn cơm, mọi người đều rất im lặng. Cố Thần luôn giúp cô gắp thức ăn, bởi vì ngực mang theo vết thương, nếu mà đưa tay ra sẽ kéo theo vết thương, vì thế có một chút đau. Cho nên trong cả quá trình ăn cơm, cô chỉ cần cúi đầu lùa cơm là được. Thức ăn không có sẽ có người chủ động gắp thêm cho cô. Nhưng cô là đang có ảo giác sao? Cô luôn cảm thấy bầu không khí ăn cơm có một chút ngưng động. Võ Đại, ăn như vậy có no hay không? Mà sơ nhìn Võ Đại đã buông đũa xuống, cũng không nói gì đã rời đi. Hẳn không phải là ảo giác, Võ Đại đối với cô đang có ý kiến. Cô khẽ liếc mắt, quay đầu nhìn Quan Diệp Vũ, trong lòng suy nghĩ cái gì, lặng lẽ cũng không nói một lời. Mọi người sau khi cơm nước xong, Cố Thần mang cô tới phòng khách xem tivi. Mà sơ ngồi cạnh đó, Diệp Vũ cũng ngồi cạnh đó. Cô luôn cảm thấy có chút gì đó đè nén. Cô suy nghĩ một chút, nhìn Cố Tử Thần nói, em lên lầu nghỉ ngơi một chút. Cố Tử Thần gật đầu. Kinh Hoan rời khỏi phòng khách, liếc mắt nhìn Diệp Vũ, có một chút ánh mắt không có ý tốt. Quay đầu, cô liền đi qua phòng của Võ Đại, cô gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời, cô đợi 2 phút, đẩy cửa phòng đi vào. Võ Đại đứng bên ngoài ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có quay đầu, lạnh nhạt nhìn thấy Kinh Hoan đứng ở bên cạnh mình, cùng cô nhìn về một phía. Hai người lặng lẽ đứng đó một hồi. Kinh Hoan mở miệng, giọng nói không nóng, không lạnh, nhưng mà uyển chuyển êm tai. Cô nói, Võ Đại, cô còn nhớ cuộc sống ở Thượng Hải của chúng ta không? Đó là nơi cô liên tiếp, không phải là tôi. Võ Đại nói, giọng có chút lạnh. Quả nhiên, không phải là ảo giác. Võ Đại đối với cô sinh ra ngăn cách. Khóe miệng cô mỉm cười. Võ Đại, thực sự tôi vẫn nghĩ chúng ta còn có thể coi là bạn bè. Bạn, Võ Đại quay đầu nhìn cô, không nói một lời. Cho nên, đối với tôi bất mãn thì tại sao không nói thẳng ra? Dấu ở trong lòng như vậy không phải rất khó chịu sao? Kỳ Đề Hoàn hỏi Võ Đại. Võ Đại thu lại ánh mắt. Kỳ Đề Hoàn thông minh, Võ Đại sớm đã gặp qua, thế nên ưu phiền của Võ Đại Kỳ Đề Hoàn cảm nhận được cũng là một chuyện đương nhiên. Nhưng Võ Đại từ trước tới giờ đều không nói nhiều, cho nên cũng không mở miệng nói ra một chữ. Đợi được 2 phút, Kỳ Đề Hoàn khẽ thở dài nói, được rồi, cô không nói thì để cho tôi đoán một chút như thế nào. Võ Đại vẫn im lặng không nói. Là cảm thấy tôi liên lụy đến Cố Tử Thần sao? Kỳ Đề Hoàn hỏi. Võ Đại khẽ động đậy. Tôi thừa nhận tôi không có thân thủ như các người, cũng cảm thấy trong thời gian ngắn không thể nào lợi hại như các người vậy, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy tôi sẽ liên lụy đến mọi người. Cô nhìn hành động lần này đi, Cố Tử Thần cũng không nói là bởi vì dùng tôi làm con mồi dụ già xuất động sao. Mặc dù tôi không biết tại sao cuối cùng lại thất bại, nhưng mà tôi cảm thấy tôi thực sự cũng chẳng phải là gánh nặng. Kỳ Đề Hoàn khẽ mỉm cười. Dẫu sao Cố Tử Thần đang đối mặt với nhiệm vụ không phải cũng đã bắn ra một phát súng lên ngực của tôi sao? Tôi cũng không có khóc chết, cô tại sao lại còn phải so đo với tôi? Cô cuối cùng không có chết, nhưng là Doãn Tường chết, Võ Đại hét lên. Doãn Tường chết là bởi vì tôi sao? Kỳ Đề Hoàn hỏi Võ Đại. Tôi không biết, Võ Đại nói, trong lời nói còn mang theo phần tức giận. Không biết tại sao phải trách tội ở trên đầu tôi. Nếu như không phải Cố Tử Thần đi cứu cô, có lẽ sẽ không. Cố Tử Thần tại sao phải cứu tôi? Tôi thật sự rất cảm thấy ngạc nhiên. Tôi nhớ thời điểm tôi ngã xuống cũng không phải đang nằm ở trên mặt đất sao. Sau khi tỉnh lại, làm thế nào lại lăn xuống con dốc ở phía dưới? Kỳ Đề Hoàn lại tiếp tục hỏi, Võ Đại cau mày. Nghĩ như vậy, lúc ấy ở tình huống nguy hiểm, nên Võ Đại cũng không có đặc biệt chú ý. Sau đó cũng tự nhiên không để ý đến chuyện này. Đột nhiên Kỳ Đề Hoàn nhắc tới mới nhớ ra là do Diệp Vũ lúc đó một cước đá vào người của Kỳ Đề Hoàn. Võ Đại cắn môi, không nói ra nổi một câu. Thế nào? Kỳ Đề Hoàn nhìn sắc mặt của Võ Đại. Chắc chắn người phụ nữ này đối với cô giấu giếm cái gì đó. Võ Đại nhìn Kỳ Đề Hoàn vẫn không có mở miệng. Là có người đã cố ý đẩy tôi xuống. Kỳ Đề Hoàn dò hỏi. Diệp Vũ. Kỳ Đề Hoàn, tôi biết cô là đang cố ý nói cho tôi nghe. Võ Đại thở hổn hển hầm hừ. Quả nhiên. Kỳ Đề Hoàn liếc mắt một cái, điều chỉnh lại tâm tư. Không có. Thôi thực ra chỉ là đang suy đoán. Trùng hợp là bị tôi đoán trúng mà thôi. Võ Đại nhìn Kỳ Đề Hoàn. Cho nên cô sẽ bỏ qua cho Diệp Vũ đúng không? Cô có thể nói ra lý do để cho tôi không trách cô ta xem. Tôi lúc ấy bị trọng thương, cô ta vẫn còn dùng một chân nhảy vào. Thật là muốn một cước đèn tôi đá vào điện Diêm Vương sao? Kỳ Đề Hoàn có chút miệng mai. Cô vốn chính là gánh nặng của Cố Tử Thần, chỉ vì cô mà cái đoàn thuyền này. Sau đó có thể hy sinh tính mạng của người khác, mạng của người khác là mạng của tôi là cỏ sao? Kỳ Đề Hoàn cũng có chút nổi nóng. Thời điểm nổi nóng, không chú ý động tới vết thương, đau đến nỗi cô hít vào một hơi. Võ Đại nhìn cô, nhậm một chút, không có nói thêm gì nữa. Kỳ Đề Hoàn cũng bởi vì đau đớn mà hòa hoãn. Đột nhiên không gian lại rơi vào trầm mặc. Kỳ Đề Hoàn nhìn Võ Đại, lạnh lùng nói. Nếu như là tôi chết mà không phải là Doãn Tường, mấy người sẽ cao hứng hơn sao? Võ Đại á khẩu không trả lời được. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem Doãn Tường so sánh với chính mình, nhưng mà tôi không muốn cô cứ hiểu lầm tôi như thế. Cố Tử Thần là hạng người gì? Ở trong thâm tâm của cô, anh ấy là lão đại. Anh ấy đương nhiên phải chịu trách nhiệm với mọi người. Nhưng đối với tôi thì sao? Anh ấy là chồng của tôi. Anh ấy là chồng tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy sao? Cố Tử Thần đối với mọi người có trách nhiệm, chính là có trách nhiệm. Còn đối với tôi mà nói thì không nên có trách nhiệm hay sao? Tôi bây giờ không nghĩ vì mình mà phản biện, tôi chỉ muốn vì Cố Tử Thần mà nói một chút. Kỳ Hoàn vốn bình tĩnh, giờ lại có một chút tức giận. Vân Hại ngạc nhiên nhìn cô. Cố Tử Thần rốt cuộc là ở chỗ nào làm không tốt? Vì đó là Cố Tử Thần, cho nên không nên có tình cảm cũng không được yêu sao? Võ Đại, cô yêu Lộ Viễn là cảm giác gì? Lộ Viễn chết, cô có cảm giác gì? Vậy cô có nghĩ tới hay không? Nếu như tôi chết, thì Cố Tử Thần sẽ có cảm giác gì? Tôi không nói ra được đúng không? Kê Đi Hoàn nói. Võ Đại, tôi biết lời tôi nói không có ích lợi gì. Nhưng mà giống như hôm nay, tôi biết tôi mang thai. Cố Tử Thần muốn đem con của tôi bỏ đi. Tôi cũng nói với anh ấy những lời như vậy. Tôi không cần mọi người hy sinh đến để cứu tôi. Cho dù như vậy, cứu tôi cũng sẽ cảm thấy rất là bất an. Tôi chẳng qua chỉ là đi theo bên cạnh mọi người mà thôi. Tôi có thể theo mọi người bao lâu thì là bấy lâu. Đi không nổi nữa, chết cũng được. Tôi không sợ nói cho Võ Đại cô biết. Một giây, lúc mà tôi bị Ngạ Khanh bắt đi, tôi đã lập hết di chúc rồi. Tôi, còn mẹ nó, cũng chưa có nghĩ sống trở về. Quy Đình Hoàn lòng đầy căm phẫn mà nói. Võ Đại nghe xong, trợn mắt há miệng. Hay là trong ấn tượng về Kỳ Hoàn có phần ngang ngược, không thể coi thường kia đã khiến cho Võ Đại sâu ở trong thâm tâm cảm thấy rung động. Nếu như mà đối với tôi vẫn còn tồn tại những ngăn cách, cô cứ nói với tôi, đừng để cho tôi suy nghĩ, tôi sẽ không chịu nổi. Kỳ Đình Hoàn bỏ lại câu kia rồi đi. Võ Đại cứ như thế nhìn theo bóng lưng của Kỳ Đình Hoàn, nhìn cô thở phì phò đi ra ngoài. Ánh mắt của Võ Đại không ngừng lóe lên, một giây kia đang không ngừng chuyển động. Mới vừa rồi Kỳ Đình Hoàn nói một đống chuyện, nói đến nỗi Võ Đại cô có chút xấu hổ vô cùng. Doãn Tường chết, Võ Đại cô đương nhiên trách lên đầu của Cố Tử Thần, trách lên đầu của Kỳ Đình Hoàn. Nhưng mà toàn bộ câu chuyện Kỳ Đình Hoàn đều là vô tội. Bị Cố Tử Thần bắn một khắc kia, Võ Đại cô không phải cũng đang cảm thấy Kỳ Đình Hoàn đáng thương sao? Nếu nghĩ đổi lại đó là một người phụ nữ khác, Kiều Điều Hoàn giờ phút này hẳn là phải đang cùng Cố Tử Thần náo loạn ầm ĩ rồi. Nơi nào mà còn bình tĩnh chấp nhận Cố Tử Thần đối với mình như vậy, lại còn vội tới đây giải thích cho Võ Đại cô, lại còn mở ra muộn phiền của Võ Đại cô. Võ Đại nhìn ra ngoài bầu trời xa xa, ở Thượng Hải kia, Võ Đại cảm thấy Cố Tử Thần cùng Kiều Điều Hoàn thật ra rất xứng đôi. Bởi vì khi đó còn chưa có đối mặt với nguy hiểm sinh tử, cho tới bây giờ lại cảm thấy Diêu Vũ mới là người bị tổn thương. Võ Đại cô luôn tự cho là đúng, tự đi xem vào cuộc sống của người khác. Có lúc tình yêu thật đúng là không thể đem đi so sánh. Năm đó cô yêu Lộ Viễn, biết rõ Lộ Viễn không có thương mình, nhưng mà vẫn cứ như vậy cố chấp đi yêu. Bây giờ Cố Tử Thần cùng Kỳ Hoàn yêu nhau, Võ Đại cô lại muốn chia rẽ cuộc sống của bọn họ. Ngoài cửa phòng có người đẩy cửa đi vào. Võ Đại nhìn Diệp Vũ mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện. Võ Đại, cô mới vừa rồi ăn ít như vậy có đói không? Diệp Vũ ôn nhu hỏi. Võ Đại lắc đầu, không đói bụng. Cô bình thường ăn rất nhiều. Diệp Vũ thân mật kéo tay của Võ Đại. Đừng như vậy, đi ăn một chút gì đi. Tôi thật sự là không ăn được, Võ Đại nói. Diệp Vũ có chút mất mát. Võ Đại nhìn cô ta, trầm mặc nói. Mới vừa rồi Kiệt Hoàn đến tìm tôi, nói với tôi vài chuyện. Vậy sao? Diệp Vũ nhàn nhạt cười lên một tiếng, đáy mắt ác độc chợt lóe lên. Diệp Vũ, lúc ấy tại sao cô lại đem Kiệt Hoàn đá xuống dốc đứng? Võ Đại hỏi cô ta. Diệp Vũ cắn môi, lặng lặng nhìn Võ Đại. Võ Đại trầm mặc đợi cô ta trả lời. Võ Đại, cô có phải hay không đã bắt đầu nghi ngờ tôi? Tôi cho tới bây giờ không nghi ngờ bạn sinh tử cùng nhau, tôi chỉ là đang muốn hỏi cho rõ tại sao mà thôi. Võ Đại trả lời cô ta, ánh mắt rất kiên định. Nếu như tôi nói là về Cố Tử Thần, cô có tin hay không? Võ Đại khẽ liệm mắt. Cô biết rõ Diệp Vũ cảm thấy Kỳ Hoàn là gánh nặng, không nên liên lụy tới Cố Tử Thần. Nhưng, được rồi, Võ Đại nghĩ có thể hiểu được. Dù sao đối với Kỳ Hoàn chưa tiếp xúc nhiều với Diệp Vũ mà nói, bọn họ làm người đặc công cho căn cứ, thỉnh thoảng sẽ giết một vài người, đối với mình gây bất lợi cũng không thể nói ra điều gì. Mà dù lúc ấy tôi nghĩ là như vậy, lúc ấy tôi thật là rất muốn để cho Kỳ Hoàn cứ thế mà chết đi, bởi vì tôi cảm thấy cô ta liên lụy tới bước chân của chúng ta quá nhiều. Có một giây kia tôi cũng không chủ động làm như vậy. Khi đó Ngà Khanh ra lệnh, mà tôi không quyết định ở một giây kia có hay không nên phản bội, cho nên lựa chọn tuân thủ theo mệnh lệnh. Diệp Vũ chậm rãi giải thích. Võ Đại nhìn Diệp Vũ. Tôi thật không làm được chuyện tổn thương đến Cố Tử Thần, Diệp Vũ nói. Mà kệ như thế nào, Cố Thần thích Kiều Thị Hoàn. Võ Đại nhìn Diệp Vũ có chút tự diễu. Tôi cùng Cố Tử Thần cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau. Sư Vũ bi thương nói, hốc mắt có chút đỏ, lại im lặng để cho bản thân mình bình tĩnh hơn. Sư Vũ, thật ra Kiều Điều Hoàn cũng không phải vô năng như chúng ta nghĩ vậy, Phó Đại nói. Em bác của Sư Vũ khẽ đảo, Kiều Điều Hoàn rốt cuộc có bản lĩnh gì, chỉ cần vài ba công phu là có thể thuyết phục được nhiều người như vậy. Cô ta trầm mặc nhìn Phó Đại. Nghe nói, khởi đầu là do Cố Tư Thần cố ý đem Kiều Điều Hoàn làm con mồi, cũng không phải là Cố Tư Thần vì Kiều Điều Hoàn mà làm ra hành động kia. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng mà toàn bộ quá trình Kiều Điều Hoàn cho chúng ta cơ hội tiếp xúc gần nhất với Ngạc Khanh. Vậy sao? Sư Vũ làm bộ như là không biết, nhưng ở trong lòng hận tới muốn giết người. Cho nên cô ta đã đem hòn đá kia tự đập vào chân của mình. Cô ta cho rằng nói nhiều như vậy chỉ là muốn đả kích Kiều Điều Hoàn, lại không nghĩ tới thủ đoạn của Kiều Điều Hoàn lại biến thành xoa đi tội danh gánh nặng này. Thật sự có thể như vậy sao, người phụ nữ kia? Cô ta không chỉ không đả kích được Kiều Điều Hoàn, mà cũng không có đả kích được Kiều Điều Hoàn, ngược lại còn bị lợi dụng thêm. Cho nên Diệp Vũ, đừng nhằm vào Kiều Điều Hoàn nữa, Phó Đại thành khẩn nói với cả Diệp Vũ. Tôi không biết là cô đối với Lão Đại hy vọng nhiều như thế nào, nhưng Lão Đại cuối cùng đã thay đổi, có thể lùi 10.000 bước mà nói, cô hay chúng tôi đều là bạn. Chúng ta còn có thể trở lại vị trí ban đầu, chúng ta còn có chung một mục đích, cùng nhau sánh vai tác chiến, như vậy không phải là rất tốt sao? Diệp Vũ gật đầu. Không cần cô phải an ủi, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi không có nhằm vào Kiều Điều Hoàn, số này cũng không nhắm vào cô ta. Tôi bây giờ rất quý trọng thời gian chúng ta ở chung cùng với nhau. Lúc đó khi mà mọi người rời đi, 8 năm kia khiến cho tôi sống không bằng chết. Ừ, Võ Đại tự hồ giống như một khúc gỗ thờ ơ mạnh mà gật đầu một cái. Diệp Vũ vẫn luôn biểu hiện bản thân độ lượng, hai người cứ như vậy hàn huyên một vài vấn đề không quan trọng. Sau đó Diệp Vũ rời khỏi phòng của Võ Đại. Trên hành lang đối diện là Cố Tư Thần đang đi tới. Cô ta nghĩ bây giờ dù làm cái gì Cố Thần cũng không chủ động gọi tên của cô ta nữa. Cô ta có chút tự giễu mà cười, chuẩn bị đi ngang qua người của anh Diệp Vũ. Giọng nói quen thuộc của Cố Tư Thần vang lên bên tai cô ta, không ngừng quanh quẩn, khiến trong lòng của cô ta có chút ấm áp bén nhọn. Giọng nói không nóng không lạnh gọi tên của cô ta. Ngón tay cô ta khẽ nhụng nhích, ngẩng đầu nhìn anh, một giây kia không thốt lên lời. Diệp Vũ, chúng ta đơn độc nói chuyện đi, Cố Tư Thần nói. Ừ, Diệp Vũ gật đầu. Cho nên có thể nghĩ đến nội dung tuyệt đối không phải là thứ mà cô ta muốn nghe. Tim cô ta đập rộn lên khi Cố Tư Thần theo cô ta về phòng. Cửa phòng đóng lại. Dường như ngày trước vậy, bọn họ đã lâu không có đơn độc ở trong một căn phòng. Trong lòng cô ta thấy có chút chua xót, ê ẩm khiến cho cô ta có chút khó chịu. Cố Tư Thần, anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Diệp Vũ nhìn anh cùng cô ta có một khoảng cách. Diệp Vũ, chúng ta đã kết thúc. Cố Tư Thần nói câu đầu tiên. Một giây kia, lệ của cô ta đã rơi đầy mặt. Diệp Vũ cắn môi, cắn chặt răng. Từ khi tôi rời khỏi căn cứ một giây kia đã đại biểu chúng ta kết thúc. Tôi chưa từng nói thẳng với cô qua một lần, nên tôi nghĩ tôi cần cho cô một đáp án rõ ràng. Cố Thần dừng lại một giây. Sự chúng ta đã trở thành quá khứ, không thể nào có tương lai. Cho nên, mặc kệ là em bởi vì cái gì, bởi vì sao rời khỏi mọi người, bởi vì đeo trên lưng xuống bệnh như thế nào, đều không có cách nào giữ lại anh có đúng không? Diệp Vũ hỏi anh, có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng hỏi. Cố Tư Thần gật đầu. Thật, rất là khó chịu. Cố Tư Thần, anh biết không, em thật rất khó chịu. Diệp Vũ nói, nước mắt không ngừng rơi. Em cho là ít nhất ban đầu, cho là em ở lại vì quốc gia mà hy sinh. Em làm chuyện vĩ đại như vậy, thì sẽ có một ngày sẽ có được sự đau lòng cùng thương tiếc của anh. Nếu như em chưa có chết, nếu như anh còn sống, chúng ta vẫn có thể thực hiện được nguyện vọng ban đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm được một chỗ, xung quanh đều là biển hoa, hai người chúng ta cùng nhau sống cuộc sống yên tĩnh cả đời. Em thật không có nghĩ tới, anh sẽ đối với em cắt đứt sạch sẽ như vậy. Thật là xin lỗi, Cố Tư Thần nói. Không cần xin lỗi, tình yêu cho tới bây giờ không có đúng hay là sai, chỉ có yêu hay là không yêu. Diệp Vũ nói, nước mắt vẫn như vậy không ngừng rơi. Anh không yêu em, anh không yêu em, anh yêu Kiều Điều Hoàn. Cố Tư Thần vểnh môi, không nói một câu, nhìn Diệp Vũ đang khóc như điên dại. Tình cảm của bọn họ so với người bình thường điềm đạm hơn nhiều. Nhưng mà giây phút này, Diệp Vũ khóc đến suy sụp, không có cách nào khống chế, phát tiết ủy khuất cùng bi thương của chính mình. Đã từng, rốt cuộc có yêu hay không, cũng có thể là có yêu, nhưng cũng đã qua rồi. Ít nhất, thời điểm anh cùng Diệp Vũ mỗi người một ngả, anh cũng đã biết rõ, thậm chí rất là lý trí mà biết, anh cùng Diệp Vũ không có khả năng nữa. Cho nên, anh mới có thể để cho Kiều Điều Hoàn không một chút đề phòng đi vào trong lòng của anh. Bây giờ nghĩ lại, Kiều Điều Hoàn rốt cuộc có chỗ nào khiến cho anh động tâm như vậy? Là thỉnh thoảng biểu hiện rất sự kiên trì, hay là thỉnh thoảng bộc lộ ra bên ngoài sự bi thương, hay là đối với anh kiên định, hay là đối với anh không muốn rời bỏ, đến bây giờ vẫn là không muốn rời bỏ. Cho tới bây giờ không cho cô một lời cam kết hạnh phúc, nhưng mà cô vẫn như vậy không muốn rời đi anh. Anh vểnh môi, lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ, xoay người muốn rời khỏi. Cố Tư Thần, Diệp Vũ lại đột nhiên gọi tên của anh. Cố Thần chỉ nhìn bộ dáng của ta khóc thút thít. Diệp Vũ đột nhiên đưa ngón tay ra, cởi từng cái cúc áo của chính mình xuống. Cố Tư Thần nhìn cô ta. Thật ra cũng chỉ là có một chút da thịt mà thôi. Cố Tư Thần, anh thấy cũng không ít. Diệp Vũ châm chọc mà nói. Cố Thần nhẫn nhịn nhìn cô ta. Diệp Vũ cởi bỏ áo của mình, cả áo ngực. Cô ta để trần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của anh. Anh khẽ nhíu mày, nhìn cơ thể dữ tợn của cô ta, một loạt vết dẻo cứ như thế quanh quẩn ở trên người của cô ta, chẳng chịt ở khắp nơi. Có phải hay không cảm thấy rất là kinh khủng? Diệp Vũ hỏi. Cố Thần khẽ nhúc nhích cổ họng, kiềm chế. Ngày hôm qua, mà sau thời điểm bồi thuốc cho em, hỏi em là vì sao bị thương nhiều như vậy. Em nói với cả anh ta, em nói là bởi vì khi đó mọi người rời đi, những đội viên khác không chấp nhận em. Em một mình thi hành nhiệm vụ đã lưu lại, thật ra cũng không có hoàn toàn đúng. Diệp Vũ cố đầu nói, từng chút chỉ về vết sẹo nói. Nơi này, còn có cả nơi này, đều không phải. Cố Thần cứ đứng thẳng tắp như ngón tay của cô ta đang chỉ lên vết sẹo. Những chỗ này là bởi vì thời điểm em nhớ anh, em đều tự mình rạch lên. Em không chỉ một lần muốn chạy trốn khỏi căn cứ đi tìm mọi người. Em muốn buông tha tất cả đi theo anh. Nhưng mà mỗi lần có ý nghĩ này, thời điểm không thể khống chế được, em đều tự hủy hoại cơ thể của chính mình. Nói với cả bản thân, không được làm như vậy, nhất định phải nhẫn nại. Đau đớn sẽ ngắn bước chân của em. Đau đớn sẽ để cho em thấy rõ được thực tế hiện tại. Nhưng mà lúc đó em vẫn còn ôm hy vọng, có một ngày anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Diệp Vũ lặng lẽ nói. Cố Thần siết chặt ngón tay, sắc mặt thay đổi, nhẫn nhịn. Thật ra thì may mà em hành động điên cuồng như vậy mới bảo toàn trong sạch của bản thân. Anh có biết Thang đối với em thèm thuồng đã lâu hay không? Ban đầu khi mọi người đi, em không còn ai che chở. Thang đã từng nói, chỉ cần em đi theo hắn ta mới có thể bảo vệ được em, mới có thể khiến cho em có được vị trí ở trong căn cứ. Sau đó em đã cự tuyệt, hung hăng cự tuyệt anh ta. Diệp Vũ có chút châm chọc cười. Đàn ông có phải hay không là loại động vật không thể lấy được lại càng muốn lấy. Em càng cự tuyệt, Thang đối với em hứng thú lại càng cao. Có một lần cưỡng ép muốn cùng em phát sinh quan hệ, em bị hắn ta bỏ thuốc, thân thể mềm nhũn không một chút sức lực. Cho dù một giây kia em thật sự muốn giết Thang, hắn ta không ngừng em, bộ dáng rất là gấp gáp. Nhưng mà khi vén quần áo thấy cơ thể của em, hắn ta liền đã dừng lại. Hắn ta rời đi, lúc đi còn nói. Diệp Vũ, không có người phụ nữ nào không biết thương tiếc bản thân của mình. Khi đó em hoảng hốt thấy được ánh mắt của Thang có một chút đỏ. Diệp Vũ im lặng nói, nhìn ánh mắt của Cố Tư Thần. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng, nước mắt cô ta lưng tròng lóe lên bi thương cùng khổ sở, không nói ra được. Cố Tư Thần, em khổ cực lưu lại sự trong trắng, cuối cùng vẫn là cho người đàn ông khác, là Tề Long Phong. Em nghĩ, nếu như không phải bị bỏ thuốc, Tề Long Phong chắc cũng sẽ không làm được. Im lặng trong chốc lát, Cố Tư Thần đột nhiên tới gần Diệp Vũ. Đứng cách cô ta một đoạn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Ngón tay thon dài, sờ lên xương quai xanh kia. Đang có một vết sẹo dài 5cm, ánh mắt hơi chớp đậm. Đau không? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi cô ta. Diệp Vũ đứng hình, chậm rãi gật đầu. Đau đớn, liền phải nhớ. Người đàn ông này không đáng giá để cô bỏ ra như vậy. Cố Tư Thần rồi tay trở về. Cảm xúc ấm áp trong nhắm mắt liền đã biến mất. Cô ta cho là anh có lẽ sẽ cảm động, cũng có lẽ sẽ có một chút áy náy. Nhưng anh chỉ nói không đáng giá. Cô ta bây giờ thật sự chỉ cảm giác được ở trong lòng đang rất đau đớn. Cô ta chẳng qua chỉ im lặng khóc, lặng lẽ mà nhìn anh. Nhìn anh tuấn mà lạnh lùng. Lạnh đến nỗi gần trong gang tấc cũng cảm thấy xa tít chân trời. Tại sao kỳ hoàn lại được? Diệp Vũ hỏi anh. Không có tại sao, cũng không cần phải hỏi tại sao. Là cô ấy, chính là cô ấy. Không có tại sao, cô ta cảm thấy trên cái thế giới này chắc không có cái đáp án nào tàn nhẫn đến như vậy. Ánh mắt cô ta chỉ nhìn ra phía cửa, Cố Tư Thần xoay người, sau đó liền thấy Kỳ Hoàn đang đứng ở đó. Kỳ Đi Hoàn chỉ biểu hiện rất đạm mạc, trầm mặc nhìn bọn họ, không nói một lời. Kỳ Đi Hoàn chỉ lặng lặng đứng ở cửa, nhìn hai người ở trong phòng. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, trầm mặc một giây, đang muốn đi về phía Kỳ Đi Hoàn, nhưng đã thấy Kỳ Đi Hoàn đi thẳng vào trong phòng. Trên mặt cô không có biểu cảm gì, lạnh nhạt đi qua Cố Tư Thần, ngừng ở trước mặt của Diệp Vũ. Cô đang đánh giá nửa người trên đang không mặc gì của Diệp Vũ, nhưng trên người cô ta phủ số vết sẹo dữ tợn, rõ ràng có thể thấy được dáng vẻ lồi lõm của cô ta. Ít nhất cô có thể nói phụ nữ có ngực là có kiêu ngạo. Cô cùng Diệp Vũ bốn mắt nhìn nhau, tự hồ tỉnh rụi mà nhìn nhau. Chẳng qua là Diệp Vũ còn có một mặt điềm đạm đáng yêu để cho người khác nhìn thấy. Kỳ Đình Hoàn khẽ nhúc nhích con ngươi, đánh giá bốn phía. Sau đó từ bên cạnh Diệp Vũ, cách đó không xa là chiếc áo sơ mi. Cô nhặt lên, tự nhiên khoác lên người của Diệp Vũ, sau đó từng nút cài áo lại. Diệp Vũ căng thẳng, nhìn hành động kỳ lạ của Kỳ Đình Hoàn, một giây kia đã quên mất phản kháng lại. Kỳ Đình Hoàn ngón tay nhỏ nhắn, từ từ giúp cho cô ta mặc đồ lại, môi khẽ nhúc nhích. Diệp Vũ, truyền thống của đất nước có nói, phụ nữ không nên ở trước mặt của chồng người khác cởi quần áo ra. Cô không lớn lên ở trong nước, cha mẹ của cô không dạy cô, nhưng mà cô phải nhớ kỹ. Giọng không nóng không lạnh, cô ta hoảng hốt nghe Kỳ Đình Hoàn tốt bụng nhắc nhở, nghe kỹ lại sẽ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Kỳ Đình Hoàn đang mỉa mai Diệp Vũ không biết liêm sỉ. Sắc mặt của Diệp Vũ lập tức đã tím đen, cái loại xấu hổ cùng khó chịu đối với lời nói của Kỳ Đình Hoàn khiến cho mặt cô ta vô cùng vặn vẹo. Kỳ Đình Hoàn giống như không cảm giác được ánh mắt như đang muốn giết người kia của Diệp Vũ. Cô đem nút áo cài cho xong cho Diệp Vũ, thở vào một hơi nhẹ nhõm, dường như hoàn thành một đại sự. Cô ngước mắt nhìn Diệp Vũ, mỉm cười mà ôn nhu nói, nếu không, người chung sẽ đem loại đàn bà đó gắn với cái tên là đê tiện. Diệp Vũ nắm chặt quả đấm, trên mặt lại càng thêm sát ý. Kỳ Đình Hoàn xoay người rời đi, phảng phất nhìn cô ta thêm một chút nữa cũng sẽ cảm thấy thật là lãng phí. Cô đi về phía của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn chỉ là đang đứng đó nhìn Kỳ Đình Hoàn, nhưng cô không thèm đếm xỉa tới, nhìn cô hành động như là đang tốt bụng, nhưng khắp nơi có thể chết người. Ánh mắt khẽ động một cái, thẳng tới khi Diệp Vũ tức giận. Thân thể của Diệp Vũ đang phát run, đang đè nén lại cơn tức giận, không dám bạo động, lòng bàn tay đột nhiên ấm áp. Cố Tử Thần quay đầu, nhưng Kỳ Đình Hoàn đang chủ động kéo tay của anh. Kỳ Đình Hoàn kéo tay của anh rời khỏi phòng của Diệp Vũ. Hai người cứ như vậy trầm mặc, nhưng cô vẫn là bình thường, trở lại trong phòng của chính mình. Cửa phòng vừa lúc đóng lại, sắc mặt Kiều Tiểu Hoàn liền đã thay đổi, cô hất tay của Cố Tử Thần ra, giận dữ nhìn anh. Cố Tử Thần, anh có hiểu hay không, có đôi lời gọi là phi lễ chứ nhìn, anh không sợ bị mù con mắt hay sao? Kỳ Đình Hoàn quát lên. Rõ ràng một giây trước còn cảm thấy người phụ nữ này thực sự không một chút sợ hãi, còn rất có phong độ của một đại tướng, thì giờ phút này đột nhiên lại cáu kỉnh, khiến cho Cố Tử Thần không tự chủ được nhíu mày một cái, tựa hồ không thích ứng được với Kiều Tiểu Hoàn ở trước mặt. Ở trước mặt của người khác là một người, sau lưng người khác lại đã thay đổi. Đã thấy hết rồi, có phải hay không? Kỳ Đình Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần yên lặng, bực mình thật là muốn giết người. Kỳ Đình Hoàn cáu kỉnh khó chịu oán trách. Vừa rồi Diệp Vũ trần như vậy mà Cố Tử Thần nhìn thấy hết, cả người cũng đã điền hết cả lên. Là anh nói, suốt cuộc cái tên khốn kiếp kia còn nói, sau này thân thể đều là của cô, sau này đều là của cô. Anh còn dám dùng ánh mắt thuộc về cô mà đi nhìn những người phụ nữ khác. Bực mình phát điên lên mất. Kỳ Đình Hoàn ở trong phòng đổ lại điên cuồng, ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn thấy người đàn ông đầu sỏ kia còn đang cười với cô, cười không một chút kìm nén. Cô thừa nhận mới vừa rồi nhìn thấy anh một giây kia, cô thấy người đàn ông này khi cười lên thật là nghiêng nước nghiêng thành, cười lên mị lực bắn ra bốn phía, cười lên khiến cho lòng người cũng dịu lại. Nhưng mà mẹ kiếp, cô là một người có lý trí, cô bây giờ còn đang phát điên người lên, người đàn ông này lại có thể làm như là những chuyện này không liên quan tới anh, lại còn cười nhạo cô. Cố Tử Thần, anh vẫn còn là người sao? Kỳ Đình Hoàn nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn cho là em không nông cạn như vậy. Bực mình, nếu như em đứng ở trước mặt của người đàn ông khác mà cười hết ra, em sẽ biểu tình như vậy. Kỳ Đình Hoàn trực tiếp cắt đứt lời nói của anh hỏi. Người nào đó sắc mặt đã bắt đầu đen. À, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép chăm họ đốt đèn. Kỳ Đình Hoàn cười lạnh. Bất quá dù sao, lúc mà Mạc Sơ xử lý vết thương cho em, cũng đã đụng phải, cũng đã thấy qua. Kiều Tiểu Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên sống to, sắc mặt rõ ràng đã đen thui. Không phải là anh đã đồng ý sao, Mạc Sơ sẽ làm như vậy với em sao? Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này chung quy có thể ở phút chót, để cho anh từ người ngồi trên đỉnh, ít phút thì đã tụt xuống đáy cốc. Ồ, người lớn nào có ghen, hối hận, khó chịu, Kiều Hoàn trâm trọng nói, đáng đời. Cố Tử Thần mặt đầy lửa giận, không nói hai lời, đi về phía Kiều Tiểu Hoàn, nâng cằm của cô lên, một cái nặng nề hung hãn hôn lên môi của cô, không một chút ôn nhu bá đạo, hôn lên môi cô nồng cháy. Kiều Tiểu Hoàn một giây trước còn có một chút cự tuyệt, thì cô bây giờ còn đang so đo, chuẩn anh nhìn thấy hết cơ thể của Diệp Vũ, nhưng mà một giây kế tiếp, trong nhà mắt liền bị người đàn ông này nắm được chỗ sơ hở. Đối với cả người đàn ông này, cô thật sự chỉ có thể cam chịu số phận. Cô nhiệt tình đáp trả anh. Hai người đột nhiên nhiệt tình dâng cao, thân thể bắt đầu nảy sinh ra một chút biến hóa. Dừng, Kỳ Đình Hoàn thở hồng hậu, đột nhiên đẩy Cố Tử Thần ra. Trên mặt của Cố Tử Thần không chút che giấu kích tình, trừng trừng mà nhìn lấy cô. Em đang mang thai, không thể làm cho đứa bé này xảy ra chuyện, Kỳ Đình Hoàn nói. Anh mau mau đem cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em thu lại đi, thai nhi rất là quan trọng, Kế Tử Hoàn nói tiếp. Cố Tử Thần, anh đi đâu đó? Kế Tử Hoàn gầm thét, khổ cực đi tới nước lạnh. Cửa phòng tắm đóng một cái ầm, không được thỏa mãn sẽ tức giận lớn đến như vậy sao? Kế Tử Hoàn nhẹ nhàng nằm ở trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái mà nằm. Mới vừa rồi cô ở trong phòng chờ Cố Tử Thần, rõ ràng thấy anh từ dưới lầu đi xuống, nhưng mà nửa ngày lại không thấy anh trở về phòng, có một chút ngạc nhiên đi ra ngoài tìm anh. Cô cũng biết là Diệp Vũ người phụ nữ kia sẽ không có lòng tốt, cô cũng biết Diệp Vũ người phụ nữ kia chính là hận không thể đem Cố Tử Thần ăn đến sạch sẽ. Thời điểm cô đứng ở cửa liền thấy Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ đang đứng ở trong phòng của Diệp Vũ. Diệp Vũ nửa người trên ở trần, Cố Tử Thần yên lặng nhìn cơ thể của cô ta, nhưng cô ta ở trên người có chi chít vết sẹo. Diệp Vũ dù cái gì cũng đã trải qua, không nên để cho cơ thể trở nên tả tơi để không chịu nổi như vậy. Cô quả thật là không tưởng tượng nổi. Coi như là Cố Tử Thần, cô có tìm khắp thân thể của anh cũng chỉ thấy được cách không xa ngực có một vết sẹo. Nhưng mà những chỗ khác không chỉ có mịn màng mà cơ thể này còn khiến cho phụ nữ cũng phải ghen tị với da thịt trắng nõn của anh. Cho nên có một thời gian dài, cô cũng không biết được Cố Tử Thần rốt cuộc sống ở một thế giới tàn khốc như thế nào. Nhưng mà cơ thể của Diệp Vũ, cô không có nghe thấy Cố Tử Thần với cả Diệp Vũ nói gì với nhau. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Diệp Vũ đang tuyệt vọng đến như thế, Cố Tử Thần đối với cô ta vẫn là đang đứng im ở đó. Trên phương diện lý trí, cô đã hiểu rõ, trong lòng vẫn là đang có những ước phiền khiến cho người khác như là phát điên. Cô không chịu nổi khi mà Cố Tử Thần dùng ánh mắt mê người kia để nhìn thân thể của người khác, cô chính là ích kỷ như vậy. Cửa phòng tắm được mở ra, trên cơ thể của anh tựa hồ còn tản mát ra một chút nước lạnh, nhiệt độ cũng lành lạnh. Cố Tử Thần mặc áo choàng tắm đi ra, tóc còn có một chút ướt, vài giọt nước cứ như vậy nhỏ xuống ngực của anh. Nhưng qua có một giây phóng đãng không kiềm chế được, Cố Tử Thần rõ ràng là đang ẩn tình ở bên trong, không cười nói bừa bãi. Thôi được rồi, cô thừa nhận giờ khắc này cô đang chạy nước miếng, nếu như không phải là thời kỳ đặc biệt, cô nhất định sẽ nhào tới. Sau đó, Cố Tử Thần, anh làm cái gì vậy? Nhắm mắt liền đã bất động, nhìn Cố Tử Thần đi về phía cô đang nằm, vén áo của cô lên. Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của Kỷ Điều Hoàn, lại mang theo một chút khó hiểu cùng mong đợi, khóe miệng cong lên. Chỉ là nhìn vết thương của em một chút, mới vừa rồi phát hỏa lớn như vậy, kéo theo vết thương thì làm sao? Kỷ Điều Hoàn trợn tròn mắt, làm bộ tốt bụng. Ngón tay của Cố Tử Thần thon dài kéo áo của cô lên, nhẹ nhàng xé đi băng vải của cô, nghiêm túc kiểm tra vết thương dò súng của cô. Ánh mắt giật giật, lần nữa băng bó cho cô, sau đó nói, thật tốt, không có bị nhiễm trùng cũng như chảy máu. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ em không bao giờ làm khó dễ bản thân của mình, nào giống như là Diệp Vũ. Nhắc tới, Kỷ Điều Hoàn lại đột nhiên nghiêm túc nhìn Cố Tử Thần. Diệp Vũ làm sao lại biến thành như vậy? Nó là bởi vì anh sợ chuyện xảy ra sẽ sơ suất, sẽ bị phát hiện nên đã dùng đau đớn cảnh cáo bản thân. Cố Tử Thần nói, tỏ ra rất bình tĩnh. Kỷ Điều Hoàn bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Thật sự có người sẽ tổn thương tới bản thân mình là tồn tại sao? Thật sự khi yêu một người đến như vậy sẽ có lúc không khống chế được hay sao? Cô quả thực là không hiểu. Yên nhất thì cô cảm thấy bản thân của cô chắc sẽ không làm được. Anh đã bị cảm động chứ? Kỷ Điều Hoàn hỏi anh. Em nói sao? Cố Tử Thần hỏi ngược lại. Kỷ Điều Hoàn trợn mắt mà nhìn anh. Anh trả lời em đi, anh nói gì em đều tin, chỉ cần là anh nói. Cố Tử Thần giống như là ngẩn người ra, anh thật ra không có nghĩ tới Kỷ Điều Hoàn sẽ luôn khăng khăng như vậy với anh. Anh vẫn cảm thấy Kỷ Điều Hoàn có tư tưởng rất độc lập, không phải bất cứ ai là có thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy Kỷ Điều Hoàn đối với anh chỉ đứng song song, không thể nào ảnh hưởng tới nhau. Phàm là chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương thì Kỷ Điều Hoàn sẽ rời khỏi mà không cần phải nể nang. Không biết là bắt đầu từ khi nào thì người đàn bà này đối với anh lại tín nhiệm đến như vậy. Cảm động, Cố Tử Thần nói. Anh tuy rất máu lạnh nhưng mà cũng không phải là một người không có tình cảm. Kỷ Điều Hoàn cắn môi, biểu tình như sắp khóc tới nơi. Nhưng Cố Tử Thần đưa ngón tay ra vuốt lên má của cô nói, như là anh đã cự tuyệt Diệp Vũ thân thể hay là ở trong cả trái tim. Kỷ Điều Hoàn nhìn anh tựa hồ là không hiểu. Anh nhớ người nào đó đã từng nói Cố Tử Thần, trên thế giới này trừ yêu em, nếu không yêu thì cũng không cho phép yêu người khác. Anh kéo lên một nụ cười đẹp mắt mà anh vừa vặn cũng không muốn yêu người khác. Kỷ Điều Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần có mấy giây không kịp phản ứng. Cố Tử Thần là đang có ý gì? Trước kia cô nói lời cuồng vọng anh vẫn còn nhớ, cho nên Cố Tử Thần liền cự tuyệt Diệp Vũ, câu kia lại vừa vặn không cho phép yêu người khác là ý gì? Ý là cô trợn to hai mắt. Cố Tử Thần, anh là đang bày tỏ với em sao? Cố Tử Thần khẽ biến sắc, lỗ tai liền đã đỏ. Người đàn ông này chính là xấu hổ như vậy. Kỷ Điều Hoàn cười lên vui vẻ. Cố Tử Thần, anh không cần phải lừa gạt vòng quanh. Mặc dù em biết em rất thông minh, nhưng mà vạn nhất một ngày kia em không chịu được, không hiểu thì phải làm sao? Tự mình đa tình, Cố Tử Thần lạnh lùng nói, đột nhiên rời khỏi cô đi ra ngoài ban công. Rõ ràng lỗ tai đã đỏ ửng. Cơ Đường Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, ánh mắt khẽ run lên, cô cúi đầu xuống, tay không tự chủ được sờ lên bụng của mình. Đứa bé nhỏ nhắn này có lẽ chỉ là nhìn hơn con nòng nọc một chút. Thật là cô không có dự đoán tới, nhưng mà cô thật ra rất hy vọng. Một sinh mạng nhỏ bé, cô cũng không muốn nói buông tay, không muốn dễ dàng buông ra. Cô hy vọng đứa bé này luôn luôn tồn tại cùng với cả cô. Thượng Hải, Tiêu Gia đã bị giam giữ ở sở 2 ngày, bây giờ mới từ trại giam đi ra. Từ đầu tới đuôi, quản giáo đối với anh vô cùng cung kính, mặc dù chỉ ngồi ở bên trong nhưng mà hưởng thụ đãi ngộ lại khá cao. A Bưu đến trại tạm giam đón anh. Hai người ngồi ở trên xe, A Bưu bắt đầu báo cáo chuyện phát sinh 2 ngày nay, đặc biệt là tình hình bên ở Trung Long, chuyện kiểm tra ma túy. Nhưng mà Trung Long tìm người để vụ việc lên, cảnh sát cũng không giải quyết được gì, mà Tiêu Dạ cũng như thế mà đi ra. Báo cáo xong mọi chuyện, A Bưu muốn nói lại thôi, Tiêu Dạ siết chặt chân mày. Còn có những chuyện gì khác xảy ra? A Bưu liền mở miệng. Kiều Điều Hoàn mất tích. Tiêu Dạ liền kinh ngạc. Lúc mà anh bị cảnh sát mang về đồn cùng chiều hôm đó, Kiều Điều Hoàn đột nhiên hỏi tôi mượn vệ sĩ một lần tận 6 người. Buổi tối hôm đó Kiều Điều Hoàn tan sở, vệ sĩ vẫn luôn đi theo cô, nhưng vẫn xảy ra chuyện rất là ly kỳ. Lúc ấy nghe nói xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi xử lý tai nạn giao thông kia xong, chiếc xe có 4 vệ sĩ đi theo sau xe của Kiều Điều Hoàn bị người nào đó cho thuốc mê. Giao thông vẫn đang ách tắc nên có người phát hiện ra thì đã bị hôn mê bất tỉnh. Sau đó 2 vệ sĩ ngồi cùng với Kiều Điều Hoàn cùng một tài xế được phát hiện ở bên đường một quốc lộ ở ngoại thành cũng bị hôn mê bất tỉnh. Sau đó hỏi mấy người kia, họ đều nói bị một người rất lạ dùng thuốc mê làm cho choáng váng, sau đó không biết cái gì nữa, đồng thời Kiều Điều Hoàn cũng biến mất. Tra được người xa lạ kia hay không? Tiêu Dạ hỏi. Không có tra được, căn cứ theo tướng mạo mà 6 người kia miêu tả dường như không phải là người chung. Hơn nữa, nhìn thân thủ của hắn không phải là bắt cóc đơn giản như vậy. Tôi hoài nghi đó là lính đánh thuê. Không hiểu sao Kiều Điều Hoàn lại chọc phải người như vậy. Lúc mà hỏi tôi mượn vệ sĩ, tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Hỏi chuyện thì cô ấy không có nói. Bây giờ đột nhiên mất tích, không biết là sống hay chết. Chuyện này có ai biết hay không? Tiêu Dạ hỏi. Hẳn là không biết. Tôi có dặn 6 vệ sĩ đi theo Kiều Điều Hoàn cùng tài xế, không được nói ra ngoài. Tôi sợ bị rối loạn không cần thiết. Đặc biệt là gia đình bên nhà Kiều Điều Hoàn vốn cũng khá là phức tạp. Tôi lo Kiều Điều Hoàn biến mất như vậy sẽ khiến cho một vài kẻ xấu động tay động chân. Nhưng ở trong mắt đã biết mất 2 ngày, tôi thông qua vài người đi đường lúc đó có hỏi về Kiều Điều Hoàn, nhưng cũng không thu hoạch được cái gì. Tiêu Dạ liền trầm mặc. Chuyện Kiều Điều Hoàn thì trước đừng để lộ ra ngoài, trong tối cùng cảnh sát liên lạc điều tra một chút về cái ngày Kiều Điều Hoàn bị bắt cóc. Người kia là từ nơi nào tới đây? Dùng camera quan sát ở quanh đó, chắc chắn có thể thấy rõ được tướng mạo của người kia. Có lẽ sẽ thu hoạch được một chút ít. Ngoài ra, tôi nhớ 2 năm đầu, khi mà chúng ta có mối làm ăn về súng ống đạn rượu, những người đó có quan hệ cùng lính đánh thuê, nghĩ biện pháp liên lạc lại xem. Liên lạc được lập tức hỏi thăm bọn họ một chút về Kiều Điều Hoàn. Lần hợp tác trước, tôi đã cho bên kia đủ loại mặt mũi, lần này hẳn là nên giúp đỡ. Được, Abu vội vàng gật đầu. Còn có, Tiêu Dạ nói. Chuyện này không được để cho Diều Bố Định biết, cô không được để cho Diều Bố Khôn biết. Tôi biết, đại ca. Abu gật đầu. Bây giờ đại ca làm bất cứ chuyện gì đều sẽ ưu tiên cân nhắc tới cảm thụ của Diều Bố Định, anh ta tự nhiên làm việc cũng sẽ cẩn thận hơn nhiều. Xe đến nơi, Tiêu Dạ xuống xe kêu Abu để tới hảo hãn đem chuyện anh ta phân phó xử lý. Mà anh ta ở trong trại tạm giam 2 ngày nay, mặc kệ là đãi ngộ tốt như thế nào, ở cái địa phương đó hẳn là cũng nên tắm rửa thân thể một chút, coi như là đem cái mùi mốc này tẩy rửa đi. Đây là quy luật của bọn họ. Mới mở cửa phòng ra, ánh mắt của anh ta đột nhiên ngụm lại. Anh ta cảm thấy mình chắc là bị hoa mắt. Dù quyết định làm sao lại xuất hiện ở trong phòng. Căn phòng lớn như vậy, cô ngồi ở trên ghế sofa đang xem tivi. Nhìn cửa nhà mở, ánh mắt hơi giật giật, trầm mặc cũng không nói gì. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước miếng. Em bây giờ thật ra có một chút lo thôi, bởi vì 2 ngày nay không có gạo đâu. Cằm đã bị lún phún rất nhỏ, nhìn qua có một chút chán trường. Quần áo trên người của anh cũng còn chưa thay, chưa tắm, bởi vì không biết là ở trong đó bao lâu nên cũng không kêu A Bưu mà quần áo để cho anh thay. Anh đột nhiên đứng ngoài cửa có chút không biết phải làm sao. Dũ Định tự hồ không nhìn anh thêm một cái nào, cô buông điều khiển TV xuống để thẳng lên lầu. Trong phòng nháy mắt đã trống rỗng. Trống không, giống như là ở trong lòng vậy, rõ ràng đã thấy nhưng không kịp níu lại. Tiêu Dạ cười dài xong, mang xếp đi vào. Anh lên lầu trở lại trong phòng của mình, chuyện thứ nhất chính là đi tắm. Anh tắm rất lâu, đem mình tắm sạch sẽ nhiều lần. Anh thật sự rất sợ đem cái không khí ở bên nhà giam kia mang ra ngoài, cho nên anh đã tự mình xử lý rất tốt, vì bây giờ còn có thêm cả Diêu Bất Định. Ngực anh đập có một chút mau. Diêu Bất Định tại sao lại trở về? Diêu Bất Định tại sao lại quay về đây? Lúc mà Diêu Bất Định rời đi, anh hoảng hốt cô sẽ không thể trở lại nữa. Thật tốt, cô đã trở về. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất cô đã về nhà. Anh khống chế tâm tình tắm xong, nhìn gương bắt đầu cạo râu. Anh làm rất cẩn thận, đem râu ở trên mặt toàn bộ cạo sạch không còn một chút. Trên mặt nhất thời nhìn qua sạch sẽ hơn nhiều. Anh cầm máy xây tóc hong khô tóc của mình. Anh quả thật không nghĩ bản thân rối bời như vậy xuất hiện ở trước mặt của Diêu Bất Định. Làm xong mọi thứ, anh đi tới tủ quần áo chọn đồ. Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ từng để ý qua như vậy. Quần áo đều là tùy tiện mặc lên. Giờ phút này lại nhìn về phía của tủ quần áo, có một chút không biết là lấy cái nào. Anh đang rất nghiêm túc, rất là nghiêm túc mà chọn, thì đột nhiên lại nghĩ tới một câu: phụ nữ hạnh phúc khi chọn quần áo. Anh bây giờ có phải hay không cũng đang làm cái chuyện ngây thơ như vậy? Anh nghĩ ngây thơ liền ngây thơ đi. Anh không biết có thể dùng cách nào để lấy lòng Diêu Bất Định, nhưng mà ít ra trước mặt cô nên ăn mặc lịch sự một chút, thì như vậy cũng sẽ có ấn tượng tốt hơn. Anh chọn rất lâu, chọn được một cái áo sơ mi trắng. Áo sơ mi không giống với cả áo sơ mi cắt may truyền thống, có một chút thoải mái nhưng mà cũng không tỏ ra quá cứng nhắc. Anh đột nhiên có một chút vui mừng, vì bản thân thường xuyên rèn luyện thân thể, nếu không thì sẽ không thể đem áo sơ mi trắng này làm tốt lên vẻ cơ bắp như vậy. Toàn bộ người anh nhìn qua cao lớn, còn rất bành. Ở bên dưới chọn một chiếc quần âu màu sắc tối, cắt may khéo léo, bao quanh hai chân cùng mông mượt mà của anh. Quần áo của anh cơ bản đều là đặt may, Abu sẽ sắp xếp dựa theo số đo định kỳ đem tới. Anh trước kia cho tới bây giờ đều không hề để ý qua những thứ này, bây giờ ngược lại lại có chút vui mừng, vì anh đã không để cho Abu đến tiệm quần áo tùy tiện mà mua. Xử lý xong bản thân, Tiêu Dạ nhìn trong gương, thấy mình tóc tai gọn gẽ, mặt sạch sẽ, quần áo chỉnh tề như vậy. Vậy môi, anh rời khỏi phòng, trong lòng có một chút khẩn trương đến nỗi ngón tay không tự chủ được nắm chặt lại. Anh đi xuống lầu, trong phòng khách vẫn không có người. Anh biết là Diêu Bất Định sẽ không xuất hiện ở trong phòng khách, khi mà anh xuất hiện cô sẽ không xuất hiện. Anh trầm mặc nhìn tivi một hồi, nhìn thời gian được trôi qua, đã 6 giờ tối. Anh nghĩ nấu cơm thôi. Anh đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Diêu Bất Định là hôm nay mới trở về sao? Anh cầm một ít thịt, một ít cải xanh, sau đó bắt đầu dựa vào xét nấu ăn, tiến hành làm cơm. Anh làm không được tốt, nhưng cũng không phải là quá kém. Đối với anh, mới nấu ăn mà nói, anh cảm thấy cũng coi như là đạt tiêu chuẩn. Anh đem đồ ăn làm đầy cả một bàn, bày biện xong xuôi, sau đó chờ đợi, chờ Diêu Bất Định xuống lầu cùng nhau ăn cơm. Anh một lần nữa trở lại trong phòng khách, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, trong cả thời gian đó, anh nhiều lần muốn đi lên lầu gọi Diêu Bất Định, nhưng mà bởi vì trong lòng khẩn trương nên vẫn cứ do dự liền một mạch tới 9 giờ tối. Thức ăn đã sớm nguội lạnh, anh thật là không nhịn nổi đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, thì cửa nhà đột nhiên được mở ra, Diêu Bất Định xuất hiện ở ngoài cửa. Hai người đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Diêu Bất Định rất nhanh đã rời đi, nhàn nhạt, không nhìn ra bất cứ biểu lộ gì. Cứ mặc ở trên người một chiếc váy màu đen bó sát người, bây giờ đã là cuối mùa thu, anh nhớ Diêu Bất Định rất sợ lạnh. Cô mặc váy bò sát dài ở trên đầu gối, bắp đùi trắng nõn, không một chút chú ý liền để lộ ra ánh sáng. Nhưng mà cái này tựa hồ chưa phải là điểm chính. Điểm chính chính là cái chỗ cổ hình chữ V kia. Anh thấy Diêu Bất Định khom người cởi đôi giày cao gót đen kia xuống. Hành động như vậy đã khiến cho bên trong chiếc cổ áo kia tạo thành ra một cái rãnh, anh nhìn không một chút bỏ sót. Diêu Bất Định cởi giày ra, đi chân không vào trong, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Diêu Bất Định, Tư Dạ đột nhiên gọi cô lại. Diêu Bất Định dừng bước chân, cô quay đầu nhìn anh. Trên mặt cô có trang điểm, đôi môi đỏ tươi tản ra sắc thái mê người, ánh mắt của cô khẽ nhúc nhích, rõ ràng lông mi có chớp một cái, rõ ràng ánh mắt đang muốn trốn tránh. Trang phục hoàn mỹ, gò má xinh đẹp. Ăn cơm chưa? Tiêu Dạ hỏi cô. Ăn, Diêu Bất Định đạm mạc trả lời. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái. Còn có chuyện sao? Diêu Bất Định nhìn chằm chằm vào anh hỏi. Tiêu Dạ lắc đầu. Diêu Bất Định không dừng lại thêm một giây, xoay người đi lên lầu. Thật ra thì còn có rất nhiều chuyện. Ví dụ như là làm sao đột nhiên lại trở lại, ví như là mới vừa rồi là em đã đi đâu, ví như là cùng ai đi ăn cơm, ví như trên người của anh mặc bộ quần áo như thế này như thế nào. Cuối cùng có rất nhiều thứ lại không thể nói ra miệng, cũng là do anh sợ hỏi, vì cô không một chút che giấu nào mà khinh thường. Anh đi về phía phòng ăn, nhìn mấy món ăn bình thường mà mình làm, anh chắc là giúp địch sẽ vui vẻ ăn ở nhà, bởi vì rất lâu cho dù anh không có về nhà, thỉnh thoảng anh trở về cũng có thể thấy cô đang ngồi ở trong bàn cơm ăn một mình. Trong mặt chính là mấy món ăn bình thường, anh tự bưng chén lên, ăn rất chậm. Anh về bới cho mình một chén cơm, sau đó về ngồi trên ghế, ăn thức ăn đã nguội lạnh kia. Vốn dĩ anh cũng không vui vẻ khi ăn cơm ở nhà, chẳng qua là anh hy vọng ở bên người có thể xuất hiện thêm một người nữa bồi mình mà thôi. Lặng lẽ một mình ăn xong, anh đem chén đũa dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trong tủ chén. Bây giờ tự hồ thật sự có thể lãnh hội ban đầu dù định ăn cơm một mình ở nhà có cảm thụ gì. Mình quả nhiên là rất cặn bã, thật là rất cặn bã. Anh dọn dẹp xong mọi thứ, anh đi lên lầu, bước chân dừng ở cửa phòng của anh, không nhận được, lại đi về phía trước hai bước, ngừng ở trước cửa phòng của Diệp Vũ Địch. Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích. Căn nhà này khóa cửa căn bản đều là do anh tháo xuống, cho nên anh thật sự chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút là có thể mở được ra. Anh trầm mặc, lấy hết dũng khí đang chuẩn bị gõ cửa, thì cửa phòng đột ngột được mở ra. Diệp Vũ Địch cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của anh, không một chút cảm giác. Có lẽ một khắc kia thoáng ra vẻ chán ghét, Tiêu Dạ có chút lúng túng. Tôi chẳng qua là tôi muốn đi ra ngoài, Diệp Vũ Địch nói. Tiêu Dạ liền ngẩn ra, mới phát hiện trên mặt của Diệp Vũ Địch có một chút ướt át, thật ra rất là quyến rũ, tóc tự nhiên buông xuống, vài ba lọn xoắn xoắn khiến cho cô nhìn qua mười phần xinh đẹp. Mà giờ phút này cô mặc một chiếc váy bó sát màu trắng, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng. Chiếc váy rất ngắn, trước ngực vẫn còn là cổ hình chữ V xấu hút kia. Tôi muốn đi ra ngoài, anh cản đường tôi, Diệp Vũ Địch lặp lại. Bây giờ trễ lắm rồi, anh không phải cũng từng chuyện như vậy mới ra cửa sao? Diệp Vũ Địch hỏi anh. Tiêu Dạ liền yên lặng. Tránh ra, Diệp Vũ Địch lạnh lùng nói. Diệp Vũ Địch, em mà như vậy lại còn ra cửa trễ thế này không an toàn, Tiêu Dạ không nhịn được mà nói. Vậy sao? Diệp Vũ Địch châm chọc mà cười. Tiêu ngược lại muốn thử một chút. Diệp Vũ Địch. Tiêu Dạ. Diệp Vũ Địch nhìn anh, chú vi anh dùng sức mạnh, nếu không xin tránh ra. Tiêu Dạ nắm chặt tay nhưng vẫn không nhúc nhích. Không tránh phải không? Diệp Vũ Địch hỏi anh. Anh là muốn để cho tôi từ trên này nhảy xuống, anh mới vừa nóng. Tiêu Dạ nhẫn nhịn hơi phát run. Diệp Vũ Địch đẩy Tiêu Dạ. Tiêu Dạ thuận thế lùi một bước. Diệp Vũ Địch mỉm mai mà cười, sau đó sải bước rời đi. Rời đi trong nhèm mắt, đột nhiên lại dừng bước chân, quay đầu nói. Anh khẳng định là rất tò mò, tại sao tôi lại quay lại chỗ này? Tôi chỉ không muốn nghe được ba mẹ của tôi cứ luôn ở bên tai tôi nói tôi chờ anh. Tôi quả thật không biết là tại sao anh lại còn có cả cái khả năng này. Rõ ràng là hung thủ giết người, nhưng lại còn có thể được mọi người tha thứ. Cho nên tôi đã dứt khoát, liền đã chuyển ra ngoài. Thật ra, chúng ta không lì dị, cũng không có quan hệ. Mọi người, mạnh ai nấy chơi. Tôi dạ nhìn cô, nhìn ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt đầy trầm chậm. À đúng rồi, cửa phòng tôi đã sửa khóa. Nếu như anh không muốn để cho tôi phá cánh cửa này thì đừng có đem khóa phòng của tôi phá đi. Nói xong, tôi hồ không muốn dài dòng thêm một câu đã rời đi. Dáng người chập chờn, mỗi bước đi đều lặng lơ như vậy. Tiêu Dạ trầm mặc, trầm mặt nhìn cô rời khỏi, đi thật tiêu sái. Đã từng nhiều đêm anh đứng ở chỗ này mà kệ có Diệp Vũ Địch ở đó hay không, sau đó trầm mắt nhìn cô rời khỏi. Loại cảm nhận này vốn dĩ thật là không tốt, thật sự là không tốt. Anh trở về trong phòng nằm lên trên giường, luôn có thói quen nằm nghiêng như vậy, cho nên thời điểm ngủ không được mệt tốt, lúc mà đi ra ngoài thì một giây kia cũng sẽ muốn tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể buông lỏng để mà ngủ. Nhưng mà hiện tại rằng có hơn nửa buổi tối một chút cũng không có buồn ngủ. Anh vẫn cứ như vậy nhìn lên trần nhà, xuất thần đến ngẩn người. Diệp Vũ Địch trong miệng nói chơi là chơi như thế nào, trong lòng anh đột nhiên cứng lại. Cái loại cảm giác không thể thổ lộ này nguyên lai chính là như vậy. Không biết là qua bao lâu điện thoại liền đã vang lên. Anh nhìn điện thoại, bắt máy. Abu, đại ca, chị dâu bây giờ đang ở chỗ. Abu muốn nói lại thôi. Tức Dạ ngồi bật dậy, siết chặt tay. Cậu nói cái gì? Chị dâu bây giờ đang ở bên trong một căn phòng, sau đó kêu mấy ngưu lang đang chơi. Tôi lập tức tới ngay. Tức Dạ cúp điện thoại không suy nghĩ gì, lập tức đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, ở Hạo Hãn cũng tốt. Anh xuống lầu, lái xe, tốc độ nhanh như gió. Một đường điên cuồng đến Hạo Hãn. Thời điểm xuất hiện trước mặt của Abu, Abu cho là chính mình đang bị hoa mắt. Nhanh như vậy sao? Ở phòng nào? Khu Kim Cương, Abu nói. Đó là khu vực xa hoa nhất của Hạo Hãn. Ở toàn Thượng Hải có thể tới nơi đó tiêu tiền thì không vượt quá 10 người. Mà Diệp Vũ Địch liền chỉ định căn phòng xa hoa kia. Hiển nhiên, coi như là bà chủ của nơi này, ai mà dám cự tuyệt. Cho nên liền mở phòng cho cô. Khu phòng Kim Cương là phòng cao cấp. Có hai KTV lớn, lại có hai ngưu lang, còn có rất nhiều tặng phẩm xa hoa. Ví dụ như là rượu đỏ Thượng Hải, bánh ngọt xa xỉ. Còn nếu khách có nhu cầu, còn có những viên thuốc kích thích, cùng với cả những loại đồ chơi người lớn. Tiêu Dạ đi thẳng về phía phòng bao của Diệp Vũ Địch. Nơi này cách âm hiệu quả tốt đến lạ thường. Ở bên trong mặc kệ đang có điên cuồng tới mức nào, thì ở bên ngoài một chút âm thanh cũng sẽ không được nghe thấy. Anh trầm mặc, ngón tay khẽ run. Abu lần đầu tiên thấy đại ca lộ ra biểu tình như vậy, phảng phất muốn mở cửa lại sợ đối mặt với cái gì đó nên yên lặng. Thật lâu sau, tức giận đẩy cửa phòng ra. Bên trong âm thanh chói tai khiến cho người khác không tự chủ được mà nhíu mày. Ở bên trong mấy người đàn ông ăn mặc vô cùng sexy đang khiêu vũ, ca hát, điên cuồng dãy dụa thân thể, bộ dáng quên cả thân mình. Nhìn người đi vào, thấy Điêu Dạo cùng Abu xuất hiện, mấy người đó liền im lặng, sau đó vô cùng quy củ đứng thành một hàng không nhúc nhích. Dựa bất định đâu? Điêu Dạo hỏi, sắc mặt rất lạnh lùng. Ai? Một ngân lang yếu ớt hỏi. Ai để cho cậu tới cạnh người đàn bà kia? Điêu Dạo có chút nổi nóng. Ngân lang hoảng sợ, vội vàng run rẩy chỉ. Ở trong đó. Khu phòng bao kim cương không chỉ có mỗi ăn cơm và phòng ca hát, hoàn toàn thiết kế dựa theo một căn phòng xa hoa. Ở bên ngoài liền với KTV, thì ngay sau đó là phòng của yến hội. Bên trong phòng yến hội là một phòng ngủ sang trọng, bên trong trang bị máy massage cùng với cả giường lớn dễ chịu. Đức Dạ xoay người đi vào bên trong. Cửa phòng được mở ra, những thanh âm ồn ào kia liền đã bị ngăn cách, một chút âm thanh cũng không nghe được. Đức Dạ đi qua phòng của yến hội, đẩy cửa phòng ngủ ra. Ở trên giường lớn phòng ngủ có một người phụ nữ, cô mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi xếp hai chân ở trên giường xem tivi. Ánh mắt hơi đổi, nhìn sang Tiêu Dạ đang xuất hiện ở cửa, nhàn nhạt liếc một cái không nói gì. Áo choàng tắm của cô nới lỏng khoác hờ ở bên người, bờ vai nhỏ nhắn hấp dẫn, cơ thể lộ ở trước mặt của mọi người. Một dây kia không cần biết, dường như cũng không quan tâm lắm. Abu thu mắt lại, cứ mấy tên tiểu đệ ở phía sau vội vàng cùng nhau rời đi. Tiêu Dạ đi vào trong phòng ngủ, cầm quần áo của Diệp Vũ Định ném ở dưới đất lên, không nói một lời chuẩn bị thay cho cô. Diệp Vũ Định dịch người một cái, cự tuyệt sự đụng chạm của anh. Tiêu Dạ có chút lung túng, mở miệng nói: "Tự em mặc." Đúng lúc ở bên trong phòng tắm có người đẩy cửa đi ra, một người đàn ông hết sức phấn khởi đi ra, trên mặt vốn hiện lên một nụ cười tươi tắn, thì trong nháy mắt khi mà nhìn thấy Tiêu Dạ, một giây kia liền đã cứng đơ, cả người vội vàng che khăn tắm ở trước ngực, kinh hoàng che lại phần dưới. Em Tiêu Dạ nhíu mày. Đại ca, chị giọng nói, em cái gì cũng chưa có làm, đại ca. Người đàn ông kia khẩn trương không nói lên lời. Cút, Tiêu Dạ giống lên. Người đàn ông kia hoảng sợ, quần áo cũng không cầm, vội vàng chạy ra ngoài. Đây là tình huống gì? Không phải chị giọng nói, đại ca cho phép sao? Bây giờ rõ là không phải như vậy nha. Đại ca một bộ muốn giết hắn là sao? Hắn làm sao lại xui xẻo đến như vậy? Không gian xa hoa, nhiều mà rất yên tĩnh. Dương Địch mỉm mai cười lên một tiếng, cầm quần áo lên, sau đó cởi áo choàng tắm ở trên người xuống. Bên trong áo choàng tắm không một mảnh vải che thân. Dương Địch đứng ở trước mặt của Tiêu Dạ, mặc quần áo vào, sau đó đi thẳng ra ngoài. Phòng KTV, đám ngưu lang cô gọi tới đứng ở trong đó, đang quy củ không biết phải làm như thế nào. Nhìn hai người bọn họ xuất hiện thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương Địch cũng không nói nhiều thêm một chữ, đi ra ngoài. Tiêu Dạ đi theo sau Dương Địch. Dương Địch rời khỏi Hạo Hãn, cả con đường bởi vì cô ăn mặc mát mẻ kéo tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng mà bởi vì Tiêu Dạ nên tất cả mọi người không dám trắng trợn mà quan sát. Trước cửa của Hạo Hán, từng hàng taxi đang đứng ở đó đợi khách. Diệu Vũ Định tùy tiện chọn một chiếc ngồi vào, Tiêu Dạ lái xe theo ở phía sau. Diệu Vũ Định xuống xe, Tiêu Dạ cũng xuống xe, một trước một sau trở về. Cả quá trình hai người không có nói gì, cùng nhau xuất hiện, không có ai nói một câu. Về đến nhà, Diệu Vũ Định vẫn là lạnh nhạt đi lên lầu. Tiêu Dạ kéo tay của cô lại. Diệu Vũ Định có chút chán ghét, hất tay của Tiêu Dạ ra. Tiêu Dạ biết cô đối với anh rất là bài xích, trầm mặc một giây. Diệu Vũ Định, em không cần phải tự chà đạp mình như vậy. Tôi cũng cảm thấy, Diệu Vũ Định nói, nhìn Tiêu Dạ. Tôi cũng cảm thấy tôi không cần phải vì anh mà tự làm nhục mình, nhưng mà tôi lại có một chút hiếu kỳ. Tò mò trước kia, tại sao anh lại chưa được hài lòng đến như vậy? Tôi kêu mấy người ngưu lang hỏi bọn họ bình thường có khách thì chơi như thế nào, bọn họ liền theo tôi chơi. Chơi một hồi, cảm thấy không thú vị. Tiêu Dạ không phản kháng, nhìn Diệu Vũ Định. Tiêu Dạ, anh thật là không chê bẩn sao? Diệu Vũ Định sâu xa hỏi anh. Khi mà bọn họ đụng tay chân ở cơ thể của tôi cảm thấy có một loại xúc động muốn ói. Sau đó tôi nghĩ, có lẽ lên giường là tốt. Kết quả thật sự lúc mà lên giường, thì một giây kia, mặc kệ có phải là anh hay không, tôi cũng nghĩ bản thân của tôi không làm được. Tôi cũng sẽ không thể cùng người đàn ông kia lên giường. Tôi không nghĩ ủy khuất bản thân. Diệu Vũ Định, được rồi. Những thứ khác tôi không muốn nghe nữa, cũng không muốn nói nữa. Tiêu Dạ, anh muốn thế nào thì cứ sống như thế đó đi, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Diệu Định xoay người rời đi. Tiêu Dạ cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của cô. Em muốn như thế nào thì cứ sống như thế đó đi ư? Tiêu Dạ lặng lẽ đi lên lầu 2, trở lại trong phòng của chính mình. Bây giờ đã là rạng sáng, xung quanh căn nhà vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Tình cảm đó thật là đã bỏ lỡ liền bỏ lỡ sao? Bất kể anh cố gắng như thế nào cũng không được sao? Phần này Phương Lê xin dừng tại đây.